Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Thạch Quảng Minh gật đầu, đó chính là ý nghĩ của ông. Ông cảm thấy cần phải nói với Đinh Tiểu Hương ngay để tranh thủ thời gian xây dựng ngư bài kia, rồi nối liền hai ngư bài. Khu vực nối liền hai ngư bài có thể xây một cái bình đài, che phủ toàn bộ khu vực dòng chảy. Bằng cách đó, không chỉ người khác không câu được cá, tránh phiền toái về sau, mà những người trên ngư bài của họ cũng có thể câu cá, nhất cử lưỡng tiện. Đi thôi, cậu nói có lý đấy. Giờ chúng ta đâu có thiếu tiền, sao không dựng luôn cái ngư bài này lên cho xong. Như vậy sau này đỡ rắc rối. Triệu Thạch lập tức đồng ý với chủ ý của Thạch Quảng Minh. Nếu không xây dựng ngay bây giờ, chỉ 2-3 tháng nữa thôi, chắc chắn sẽ có thuyền câu cá, thuyền đánh cá lũ lượt kéo đến. Đến lúc đó, muốn xây thêm ngư bài, đặc biệt là muốn nối liền hai ngư bài lại với nhau sẽ tốn công sức hơn rất nhiều. Đừng coi đây là chuyện nhỏ, thực tế lại vô cùng khó giải quyết. Tốt nhất là tranh thủ khi chưa có gì xảy ra, dựng ngư bài lên ngay tại vị trí đó. Chờ ngày mai Đinh Tiểu Hương đến, hai ta sẽ bàn chuyện này với cô ấy. Nếu ngày mai cô ấy không tới thì mình gọi điện thoại tìm người. Chuyện này càng sớm càng tốt, Triệu Thạch nói, tuyệt đối không thể trì hoãn. Cả đời Triệu Thạch sống đến gần này tuổi, ông hiểu rõ những chuyện như vậy mới là phiền phức nhất. Nhất định phải tranh thủ thời gian dựng ngư bài lên thì mới yên tâm. Hôm nay không gặp được Đinh Tiểu Hương thì phải chủ động tìm người. Thạch Quảng Minh gật đầu lia lịa, chuyện này đúng là phải làm ngay, không thể chậm trễ. Mã Bảo Châu bưng một cái chậu lớn đi ra, đặt lên cái bàn mà Thạch Quảng Minh và Triệu Thạch đã kê sẵn. Triệu Thạch và Thạch Quảng Minh hỏi xem những người làm công khác đã ăn chưa, nghe nói không chỉ có cá ngân chiên giòn mà còn có cháo hải sản, cả hai gật gù hài lòng. Triệu lão đầu, Thạch Quảng Minh nhìn Triệu Thạch, hay mình làm vài chén nhỉ? Triệu Thạch lắc đầu, bảo rằng tối ông đã uống chút rượu rồi. Nếu Thạch Quảng Minh muốn uống thì cứ tự nhiên, còn ông thì thôi. Thạch Quảng Minh nghe vậy có chút hối hận, đáng lẽ ra lúc về nhà phải tranh thủ hỏi thăm tình hình, giờ ngồi ở ngư bài này thì còn có thể cùng mấy người Triệu Thạch nhâm nhi vài ly. Thạch Quảng Minh ban đầu có hơi lưỡng lự, nhưng nghĩ một hồi vẫn quyết định làm vài chén. Triệu Thạch, Thạch Quảng Minh và Mã Bảo Châu vừa ăn cá ngân chiên giòn vừa trò chuyện rôm rả. Ăn xong, ai nấy về phòng mình nghỉ ngơi. Rạng sáng 5 giờ, Thạch Quảng Minh vừa tỉnh giấc đã vươn vai một cái thật sảng khoái. Ngồi dậy, anh thấy Triệu Thạch đã thức giấc, mặc quần áo chỉnh tề rồi đi ra ngoài xem xét tình hình. Triệu Thạch đang đứng một mình ở góc đông bắc của ngư bài, tay cầm điếu thuốc lào rít từng hơi. Thạch Quảng Minh bước tới, thấy Triệu Thạch đang chăm chú nhìn mặt nước. Những dòng nước chảy, từng đàn cá nhỏ bơi lội tung tăng. Thạch Quảng Minh, Triệu Thạch nói, hôm qua cậu nói quả không sai. Cái ngư bài kia nhất định phải dựng lên ngay lập tức thì hơn. Tôi đứng đây quan sát nãy giờ cũng được 20 phút rồi. Nước chảy mạnh làm cá nhỏ tụ tập ngày càng nhiều. Vừa nãy tôi còn thấy hai con cá vượt biển to cỡ 5-6 cân nữa. Tôi đoán là ở chỗ nước sâu hơn một chút, có cả một đàn cá vượt biển đang tụ tập. Triệu Thạch tỏ vẻ vô cùng lo lắng, chuyện ngư bài cần phải làm gấp, tránh để những người câu cá khác biết được chỗ này. Ra là vậy à, hay là tôi về nhà gọi điện thoại ngay bây giờ, xem có liên lạc được với Đinh Tiểu Hương không? Tranh thủ nói chuyện này với cô ấy, Thạch Quảng Minh đề nghị. Tiện thể gọi cho Giang Đại Hoa đến đây thi công luôn. Thạch Quảng Minh biết chuyện này thực sự phải làm nhanh. Dân câu cá biết ngư bài là địa điểm lý tưởng để câu cá, ai cũng thích tụ tập ở gần ngư bài cả. Hiện tại ngư bài mới dựng nên chưa được bao lâu, nên dân câu cá chưa tới thôi, chứ một tháng nữa là chắc chắn sẽ có cano câu cá xuất hiện ở đây cho xem. Đi đi, Triệu Thạch dục, chuyện này phải làm nhanh lên một chút, sớm một chút vẫn hơn muộn một chút, lỡ có thằng cha nào không biết điều mò tới đây câu một mẻ thì phiền phức to đấy. Triệu Thạch ngập ngừng một chút, cảm thấy cần phải tranh thủ thời gian. Thạch Quảng Minh không nói gì thêm, quay người đi về phía cano. Anh vừa mới tháo dây thừng, chuẩn bị quay về bến tàu thì thấy từ xa có một chiếc cano đang tiến lại gần. Nhìn kỹ thì ra là Đinh Tiểu Hương. Thạch ra ra, Đinh Tiểu Hương hỏi, ông làm gì mà sớm thế đã về bến tàu rồi à? Đinh Tiểu Hương thấy hơi lạ, bây giờ còn chưa đến 7 giờ, Thạch Quảng Minh muốn về nhà thì đâu có giờ này. Cô đến đúng lúc lắm, tôi đang định về nhà gọi điện thoại xem cô ở đâu đây này, có chuyện muốn bàn với cô, Thạch Quảng Minh nói. Thấy Đinh Tiểu Hương tới, anh cũng không cần phải quay về nữa. Anh buộc lại dây thừng cho chắc chắn, rồi cùng Triệu Thạch dẫn Đinh Tiểu Hương ra góc đông bắc của ngư bài. Triệu Thạch kể lại cặn kẽ mọi chuyện, bao gồm cả những lo lắng của ông và Thạch Quảng Minh. Vị trí của ngư bài này cực kỳ tốt, nước biển lưu thông liên tục, nhưng đôi khi sẽ có những dòng chảy rất mạnh, Triệu Thạch giải thích. Nếu dòng chảy đó không ảnh hưởng đến ngư bài của chúng ta thì không sao, mình không cần để ý. Nhưng cái dòng chảy này lại sát ngay góc đông bắc của ngư bài, chỉ cách có vài mét thôi. Như vậy thì chẳng mấy chốc sẽ có người tới đây câu cá. Lúc đó mình muốn đuổi họ cũng không được, mà họ cũng chẳng thèm nghe. Câu cá thì thôi đi, nhưng lỡ có ai đó thừa lúc mình không để ý, móc câu vào bên trong, kéo lên một con cá vượt biển 10 mấy, 20 cân thì mình cũng chịu thôi. Chẳng lẽ mình lại phải cắt cử người canh gác 24/24 ở cái góc đông bắc này à? Với lại, cano chen chúc ngày càng nhiều cũng sẽ ảnh hưởng đến ngư bài của mình. Triệu Thạch nói xong, lại tiếp tục thuyết phục Đinh Tiểu Hương rằng cần phải dựng thêm ngư bài ngay lập tức, nối liền hai ngư bài lại với nhau, như vậy sẽ che chắn được toàn bộ khu vực góc đông bắc. Chắc chắn là không thể che chắn hoàn toàn được, nhưng cũng sẽ tốt hơn rất nhiều. Dù sao thì xung quanh cũng không tránh khỏi việc có cano câu cá, nhưng họ không thể tiếp cận được vị trí đắc địa nhất, câu được ít cá hơn, thì sẽ không có quá nhiều cano kéo đến đây nữa. Đinh Tiểu Hương nhíu mày, hoàn toàn không ngờ tới chuyện này. Nhưng cô biết những lo lắng của Triệu Thạch và Thạch Quảng Minh là hoàn toàn có cơ sở và cần phải giải quyết. Lúc đầu cô định để chậm lại việc xây dựng thêm một ngư bài ở khu vực khác, nhưng bây giờ xem ra cần phải làm ngay mới được. Đinh Tiểu Hương quyết định nhanh chóng lái cano rời khỏi ngư bài, đến cửa hàng, lấy số điện thoại đã chuẩn bị sẵn từ hôm qua, gọi cho Giang Đại Hoa, nói rằng cô không cần xem bản vẽ nữa, mà muốn anh đến xem hiện trường luôn. Đinh Tiểu Hương cúp điện thoại, thở dài một hơi, cô ngồi đợi ở cửa hàng khoảng một tiếng thì Giang Đại Hoa lái xe đến. Hai người cùng nhau lái cano ra ngư bài. Giang lão bản, Đinh Tiểu Hương nói, khu vực còn lại ở ngay gần đây thôi. Vị trí đại khái là ở chỗ này, vị trí cụ thể thì đợi đến khi tiến hành xây dựng ngư bài mình sẽ xác định lại. Một là phải dựng lại ngư bài ở khu vực còn lại, và phải theo tiêu chuẩn của ngư bài hiện tại. Hai là phải nối liền hai ngư bài lại với nhau. Chỗ giáp nhau nhất định phải ở góc đông bắc. Này, hơn nữa cái hành lang gì đó phải thật rộng rãi nhé. Đinh Tiểu Hương cẩn thận nhắc lại yêu cầu của mình. Giang Đại Hoa gật đầu đáp ứng ngay, chuyện này chẳng có gì khó khăn cả. Vậy khi nào thì bắt đầu khởi công được đây? Ông ta hỏi, mắt nhìn Đinh Tiểu Hương, chỉ cần ấn định thời gian, ông sẽ chuẩn bị vật liệu ngay. Càng nhanh càng tốt, cô đáp, nếu được thì chiều nay bắt đầu luôn, không thì ngày mai cũng được. Đinh Tiểu Hương ngập ngừng một chút, ban đầu, cô định không cần gấp gáp xây cái ngư bài này, nhưng rồi lại đổi ý. Cô quyết định đã xây thì phải làm ngay, tránh đêm dài lắm mộng, dù có tốn thêm chút tiền công cũng không sao. Giang Đại Hoa có phần ngạc nhiên, ông ta cứ nghĩ Đinh Tiểu Hương sẽ không vội vàng xây dựng ngư bài này, ai ngờ cô cũng muốn mọi chuyện càng nhanh càng tốt. Ông ta không hiểu lý do vì sao, nhưng cũng chẳng hỏi. Ông chỉ là một người làm thuê, và việc Đinh Tiểu Hương muốn gấp rút xây dựng ngư bài này có nghĩa là ông sẽ kiếm được nhiều tiền hơn. Đinh Tiểu Hương gọi một người trên ngư bài đưa Giang Đại Hoa lên bến tàu. Triệu Thạch nhìn cô rồi nói, cái ngư bài kia không cần phải gấp gáp vậy đâu, như vậy tốn kém lắm đó. Ông giải thích, ngư bài định xây không phải để thả cá, mà chủ yếu là để ngăn chặn những người câu cá tự do xung quanh khu vực này. Một khi ngư bài được xây lên và hợp thành một khối, những vị trí tốt nhất, đặc biệt là nơi có dòng chảy, đều sẽ nằm trong phạm vi ngư bài. Như vậy, số lượng cano đến câu cá sẽ giảm đáng kể, thậm chí không câu được con nào, và họ sẽ tự động rời đi. Vì vậy, việc xây ngư bài sớm hay muộn không có quá nhiều khác biệt. Nhị gia gia, Đinh Tiểu Hương đáp, cháu hơi lo, mấy ngày nay có vài chiếc cano lạ đến câu cá rồi. Thả sớm một chút cho chắc ăn, tránh đêm dài lắm mộng. Chúng ta cũng đâu thiếu tiền, tốn thêm một chút cũng không sao. Đinh Tiểu Hương biết Triệu Thạch muốn tiết kiệm, và có lẽ mấy ngày tới cũng không có cano nào đến đây. Nhưng cô vẫn cảm thấy cứ làm sớm cho yên tâm. Đúng đó, Thạch Quảng Minh đồng tình, chúng ta đâu thiếu tiền, cứ xây sớm cho chắc chắn là hơn. Ông nghĩ, nếu không có tiền thì phải tiết kiệm, nhưng Đinh Tiểu Hương và Triệu Đại Hải đang rùng rình, nên lo lắng đủ thứ phiền toái hơn. Thả tốn thêm chút tiền mà xong việc. Nhị gia gia, Đinh Tiểu Hương nói tiếp, sau khi xây xong ngư bài, chúng ta có thể chuyển bớt cá từ ngư bài này sang đó để giảm mật độ cá, như vậy sẽ ổn thỏa hơn. Mà biết đâu Triệu Đại Hải câu được nhiều cá hơn thì sao, lúc đó lại cần đến ngay ấy chứ. Cô cười, nói thêm, lần trước mình cũng định thả bào ngư gì đó vào đây nuôi mà. Hay là mình thả bào ngư vào cái ngư bài mới xây trước đi. Cô nghĩ, nếu chỉ đơn thuần là để Triệu Đại Hải câu cá thì một ngư bài hiện tại là đủ. Nhưng nếu xây thêm cái mới thì không thể để chống được, nhất định phải tận dụng. Một là chuyển bớt cá từ những mẻ câu của Triệu Đại Hải hoặc từ thuyền câu biển về để giảm mật độ, giúp cá dễ sống và nuôi lâu hơn. Hai là có thể thả thêm bào ngư hoặc hải sản khác vào nuôi. Dù thế nào, cũng phải làm cho nó có tác dụng, chứ không thể bỏ không được. Triệu Thạch suy nghĩ một chút rồi gật đầu, cách này có vẻ ổn thỏa hơn. Thạch gia gia, Đinh Tiểu Hương hỏi, khi nào thì Thạch Trung Vi và Thạch Kiệt Hoa về đến nơi ạ? Sáng sớm cô đã đến đây, chủ yếu là để hỏi thăm tin tức về hai chiếc thuyền câu biển lớn mà họ đã mua. Ai ngờ vừa đến lại gặp chuyện xây ngư bài. Giờ giải quyết xong rồi, chỉ cần chờ Giang Đại Hoa đến xây dựng là được, nên cô tranh thủ hỏi luôn. Thạch Quảng Minh lắc đầu, đêm qua ông về cũng chỉ để nghe ngóng tin tức, nhưng vẫn bật vô âm tín, không thể nào liên lạc được với Thạch Trung Vi và Thạch Kiệt Hoa. Nếu chiều nay chưa về thì sáng mai nhất định phải về. Đinh Tiểu Hương an ủi, mình cứ chờ ở ngư bài là được, thấy Thạch Quảng Minh có vẻ sốt ruột, cô trấn an ông. 2 giờ chiều, mặt trời chói chang treo trên bầu trời, cộng thêm mặt biển phẳng lặng phản chiếu ánh nắng, khiến ai nấy đều chói mắt. Đinh Tiểu Hương, Triệu Thạch, Thạch Quảng Minh và Mã Bảo Châu đứng trên bệ của ngư bài đã xây xong, nhìn về phía công trình đang thi công ở phía xa. Giang Đại Hoa làm việc rất nhanh, sáng nay về, ông lập tức chuẩn bị đầy đủ mọi thứ, rồi cho xe tải lớn chở vật liệu đến đây và bắt tay vào xây dựng ngư bài ngay lập tức. Tiểu Hương, Mã Bảo Châu lên tiếng, việc thi công ở đó không ảnh hưởng đến cá ở đây chứ? Ông chỉ vào đàn cá bên trong ngư bài, việc xây dựng ngư bài kia khá gần, không tránh khỏi tiếng ồn, ông lo lắng sẽ làm cá hoảng sợ. Tuy nhiên, ông đã quan sát nhiều lần và thấy mọi thứ vẫn ổn. Cá mú, cá cháp đen và cá song trong lồng lưới vẫn rất bình tĩnh, không có gì bất thường. Đinh Tiểu Hương đáp, nếu không ảnh hưởng gì thì tốt. Nhưng vẫn phải để ý kỹ nhé, nếu phát hiện cá trong lồng lưới có dấu hiệu bất thường, phải nói ngay với Giang Đại Hoa, bảo ông ta nhắc công nhân làm việc nhẹ nhàng thôi, dù chậm một chút cũng không sao. Quan trọng nhất là phải bảo vệ đàn cá trong ngư bài này. Đinh Tiểu Hương dặn dò Mã Bảo Châu. Mã Bảo Châu gật đầu đồng ý, từ khi ngư bài được xây dựng xong, mỗi ngày ông đều phải để mắt đến đàn cá trong lồng lưới, phải thường xuyên kiểm tra cẩn thận. 5 giờ chiều, Đinh Tiểu Hương đang chuẩn bị rời khỏi ngư bài thì chợt thấy ở bến tàu lớn, phía ngoài mặt biển xa xa, có hai chiếc thuyền đánh cá lớn đang tiến vào. Cô nhìn không được rõ lắm, nhưng không hiểu sao lại cảm thấy đó rất có thể là hai chiếc thuyền câu biển lớn mà Thạch Kiệt Hoa và Thạch Trung Vi vừa mua về. Đinh Tiểu Hương vội vàng gọi lớn Thạch Quảng Minh và Triệu Thạch đang ở trong phòng. Thạch Quảng Minh cùng Triệu Thạch vội vã bước ra. À, Thạch Quảng Minh reo lên, không sai được, chắc chắn là Thạch Trung Vi và Thạch Kiệt Hoa đã về. Anh ta vừa liếc nhìn, liền lớn tiếng cười. Triệu Thạch lắc đầu, thuyền đánh cá còn ở đằng xa kia kìa. Sao anh biết là Thạch Trung Vi với họ? Hừ, Triệu Thạch hừ một tiếng, thuyền đánh cá khác thì tôi chịu, chứ thuyền câu biển thì tôi nhìn chuẩn lắm. Cái loại thuyền to như vậy ở bến tàu Thạch Giác này, kể cả mấy thị trấn xung quanh, chẳng có cái nào ngoài hai chiếc mà Thạch Kiệt Hoa với Hà Kiếm mới mua đợt trước. Trong mắt anh chỉ thấy mỗi hai chiếc thuyền to tướng, nhưng tôi chỉ cần nhìn một cái là biết ngay hai chiếc này y hệt hai chiếc mà Thạch Kiệt Hoa với Hà Kiếm mua rồi. Ở bến Thạch Giác này, còn ai mua thuyền to cỡ đó nữa chứ? Chắc chắn là thuyền của Thạch Kiệt Hoa về rồi. Thạch Quảng Minh vừa nói vừa bước về phía cano, Thạch Trung Vi và Thạch Kiệt Hoa về, đương nhiên là phải ra xem rồi. Đinh Tiểu Hương gọi với Mã Bảo Châu, nói mình cùng Triệu Thạch, Thạch Quảng Minh ra bến tàu, rồi cả ba lên cano, cùng nhau lái ra bến. Hai chiếc thuyền câu biển kia của ai mà to vậy? Trông y hệt hai chiếc Thạch Kiệt Hoa với Hà Kiếm mới mua. Chẳng lẽ thuyền đánh cá kia là của Thạch Kiệt Hoa? Ai mà biết được, dù sao tôi chẳng nghe ai ở bến này định mua thuyền to cỡ đó cả. Có khi đúng là Thạch Kiệt Hoa với Hà Kiếm mua ấy chứ. Người khác mà mua thuyền to như thế thì có tác dụng gì? Thuyền câu biển lớn thế, chỗ câu nhiều vô kể, mấy chủ thuyền khác có ai đặt trước hết chỗ đâu. Thuyền của Thạch Kiệt Hoa với Hà Kiếm giờ hiếm lắm, chỉ có họ mua loại thuyền to như vậy mới có lời thôi. Chẳng phải đã mua hai chiếc to rồi sao, lại còn hai chiếc nhỏ nữa, giờ lại mua thêm hai chiếc nữa, rốt cuộc họ kiếm được bao nhiêu tiền vậy? Chớp mắt cái đã mua bốn chiếc thuyền câu biển lớn rồi. Tôi nghe nói đặt chỗ câu theo tàu ra khơi đã kín lịch mấy tháng sau rồi đấy. Nhiều người muốn đặt chỗ câu thế kia, đừng nói là bốn chiếc thuyền to như vậy, 10 chiếc cũng dám mua ấy chứ. Bến tàu Thạch Giác vô cùng náo nhiệt, đặc biệt là lúc trời nhá nhem tối, khi nhiều thuyền đánh cá chuẩn bị ra khơi đánh bắt hoặc câu cá. Lúc đầu ai nấy đều bận rộn với công việc của mình, nhưng hai chiếc thuyền câu biển lớn nhanh chóng thu hút sự chú ý. Thuyền càng đến gần bến, hình ảnh càng rõ nét, người vây quanh xem náo nhiệt ngày càng đông. Cha, Lý Phi vừa bước lên thuyền nhà, vừa vào phòng điều khiển đã gọi lớn, có khi nào hai chiếc thuyền kia là của Thạch Kiệt Hoa mới mua không cha? Lúc nãy con nghe mấy người trên bến bàn tán xôn xao, ai cũng bảo thế. Lý Hồng Vận nhìn hai chiếc thuyền câu biển đang tiến lại gần, sắc mặt khó coi, ai biết có phải Thạch Kiệt Hoa mua hay không. Nhưng ở bến tàu này, ngoài Thạch Kiệt Hoa với Hà Kiếm ra thì ai mua loại thuyền lớn thế làm gì? Mấy người như mình kiếm được khối tiền cũng chẳng dại gì. Ông ta nói tiếp, vấn đề là mua thuyền to mà không có khách đặt chỗ thì có ích gì. Chuyến nào cũng thừa chỗ, thà đừng mua còn hơn. À, Lý Phi tức tối, chẳng phải họ mua hai chiếc rồi sao? Lại còn hai chiếc nhỏ nữa, giờ lại mua thêm hai chiếc lớn. Họ định làm gì vậy chứ? Còn phải hỏi sao, Lý Hồng Vận gắt, thì thuyền của họ có nhiều chỗ hơn, chờ được nhiều người đi câu hơn, kiếm được nhiều tiền hơn chứ sao? Cha, Lý Phi nài nỉ, hay là mình cũng mua một chiếc thuyền câu biển lớn đi cha? Hừ, Lý Hồng Vận trừng mắt, mua thuyền lớn làm gì? Mỗi ngày mình ra khơi có ai đặt hết chỗ đâu, chẳng lẽ mua về để chuyến nào cũng trống một nửa chỗ à? Thế thì có tác dụng gì? Ông ta đã nói chuyện này từ lâu rồi, từ khi Thạch Kiệt Hoa với Hà Kiếm mua thuyền mới ấy. Cha, Lý Phi cãi, mấy chuyến gần đây, thuyền mình ế ẩm quá. Giờ ai ra khơi cũng bảo mình không bằng Thạch Kiệt Hoa. Thuyền mình bé hơn thuyền của họ, thế là thua rồi. Người ta nhìn vào cái gì chứ? Nhìn vào kích cỡ thuyền chứ còn gì nữa. Thuyền lớn thì chủ thuyền có thế lực, thuyền mình bé hơn thì chẳng phải mình kém thế lực hơn sao? Ai muốn đặt chỗ cũng tìm Thạch Kiệt Hoa trước, giá cả có khi đắt hơn, nhưng thuyền họ to hơn, ai chẳng thích đi. Lý Hồng Vận sững người, ngẫm nghĩ, lời này nghe ra cũng có lý, chẳng lẽ thật sự phải mua một chiếc thuyền lớn sao? Mua về, liệu có nhiều người tìm đến đặt chỗ trên thuyền câu biển mới không nhỉ? Lý Hồng Vận nhìn hai chiếc thuyền câu biển đầu lớn vừa cập bến, không khỏi suy nghĩ. Anh bắt đầu cân nhắc việc mua một chiếc thuyền lớn hơn, như vậy sẽ có nhiều người tìm đến đặt chỗ hơn. Nhưng sau một hồi đắn đo, một gáo nước lạnh dội thẳng vào đầu anh. Mua thuyền mới, liệu có thêm khách đặt chỗ không? Có thể lắm chứ, anh nghĩ, nhưng cũng có thể là không. Thôi bỏ đi, Lý Hồng Vận lắc đầu sau một hồi suy nghĩ. Đừng tính đến chuyện này, rủi ro lớn quá. Hả, sao lại thế? Lý Phi ngạc nhiên hỏi. Nếu chúng ta không mua thuyền lớn, những người muốn đặt chỗ đi câu cá sẽ ngày càng ít. họ sẽ thấy chúng ta kém xa Thạch Kiệt Hoa và Hà Kiếm. Ban đầu, khi thấy Lý Hồng Vận suy nghĩ nghiêm túc về chuyện này, Lý Phi tưởng anh sẽ đồng ý mua thuyền lớn, ai ngờ cuối cùng anh lại từ chối. Lý Phi có chút sốt ruột, anh thực sự nghĩ rằng nên mua một chiếc thuyền lớn. Không chỉ vì anh cảm thấy ghen tị với việc Thạch Trung Vi, Thạch Kiệt Hoa mua thuyền mới, trông rất bảnh bao, mà quan trọng hơn, anh tin rằng thuyền lớn sẽ thu hút nhiều khách hàng hơn. Hừ, Lý Hồng Vận đáp, lời cậu nói không phải không có lý, nhưng đừng quên, chỗ trên thuyền của Thạch Kiệt Hoa, Thạch Trung Vi, kể cả Hà Kiếm, đắt đỏ như vậy không phải vì họ mua thuyền lớn, mà vì thuyền của Thạch Kiệt Hoa câu được nhiều cá. Khách đặt chỗ như Ngô Đại Bân, Ngô Tiểu Bân kiếm được cả đống tiền. Ngô Đại Bân, Ngô Tiểu Bân bỏ tiền thật ra để đặt chỗ, nếu không câu được cá, không kiếm được tiền, cậu nghĩ họ có tiếp tục đặt chỗ trên thuyền của Thạch Kiệt Hoa nữa không? Lý Hồng Vận đã hoàn toàn bình tĩnh lại, vấn đề thực ra rất đơn giản, dù là Ngô Đại Bân, Ngô Tiểu Bân hay ai khác, họ sẵn sàng chi nhiều tiền để đặt chỗ trên thuyền của Thạch Kiệt Hoa vì họ có thể kiếm được tiền, thậm chí là rất nhiều tiền. Nếu không có điều đó, họ sẽ không đặt chỗ trên thuyền của Thạch Kiệt Hoa, hoặc ít nhất là không phải chuyến nào cũng đặt. Lý Phi muốn phản bác, nhưng không biết phải nói gì. Chúng ta muốn mua một chiếc thuyền lớn như vậy không khó, có thể xoay sở được, không đủ thì đi vay. Nhưng mua thuyền lớn có đảm bảo những người mua chỗ của chúng ta sẽ câu được nhiều cá hơn không? Lý Phi, Lý Hồng Vận nhìn anh, tôi không biết cậu có bản lĩnh đó không, chứ tôi thì không. Lý Phi câm nín. Mua thuyền lớn thì dễ, nhưng nếu không có ai đặt chỗ, hoặc chúng ta không giúp khách câu được nhiều cá hơn, thì sẽ chẳng có ai tìm đến chúng ta nữa. Lý Hồng Vận vừa nói vừa lắc đầu, không phải anh không muốn mua thuyền lớn, cũng không phải lời Lý Phi nói không có lý, nhưng rủi ro quá lớn, anh không dám mạo hiểm bỏ ra một khoản tiền lớn như vậy. Hai, không có Triệu Đại Hải thì Thạch Kiệt Hoa và Thạch Trung Vi làm sao có được mối làm ăn tốt như vậy? Lý Phi đột nhiên chửi ầm lên. Năm ngoái, việc làm ăn của thuyền nhà anh còn tốt hơn nhiều so với thuyền của Thạch Kiệt Hoa, chứ đừng nói đến thuyền của Hà Kiếm. Nhưng từ khi Thạch Kiệt Hoa hợp tác với Triệu Đại Hải, việc làm ăn phất lên thấy rõ, gần như ai cũng muốn đặt chỗ trên thuyền của Thạch Kiệt Hoa. Lý Hồng Vận im lặng, Lý Phi nói không sai, Thạch Kiệt Hoa và Hà Kiếm đã kiếm được rất nhiều tiền, và người hưởng lợi cuối cùng là Triệu Đại Hải. Nếu không có Triệu Đại Hải, Thạch Kiệt Hoa và Hà Kiếm chẳng là gì cả, chắc chắn không thể so sánh với việc làm ăn của nhà anh. Nhưng Thạch Kiệt Hoa và Hà Kiếm có Triệu Đại Hải giúp đỡ, nên việc làm ăn giờ tốt hơn nhà anh rất nhiều. Chuyến ra khơi trước có 4 chiếc thuyền, giờ lại mua thêm 2 chiếc lớn nữa. Quả thực là quá tốt, kiếm tiền ngày càng dễ. Nhưng biết làm sao được, hết cách rồi, Lý Hồng Vận và Lý Phi ngồi trong phòng điều khiển của thuyền nhà, nhìn 2 chiếc thuyền mới đỗ ở bến. Trên thuyền có 3 người đang lên, Đinh Tiểu Hương, Triệu Thạch và Thạch Quảng Minh. Rõ ràng, đó là 2 chiếc thuyền mới mà Thạch Kiệt Hoa vừa mua. Lý Hồng Vận và Lý Phi vô cùng ngưỡng mộ, vô cùng ghen tị, nhưng chỉ có thể trơ mắt nhìn. Thực tế, không chỉ họ mà những chủ thuyền khác ở bến cũng vậy. Và cả những người như Ngô Đại Bân, Ngô Tiểu Bân muốn đặt chỗ trên thuyền của Thạch Kiệt Hoa và Hà Kiếm, đặc biệt là những người không đặt được, vừa nhìn thấy Thạch Kiệt Hoa mua 2 chiếc thuyền lớn, liền biết cơ hội của mình đã đến. Triệu Gia Gia, Gia Gia, Tiểu Hương chị dâu, các người thấy chiếc tàu đánh cá biển này thế nào? Thấy Đinh Tiểu Hương, Triệu Thạch và Gia Gia Hứa Quảng Minh lên tàu, Thạch Trung Vi vừa gặp bến liền từ phòng điều khiển chạy ra, Đinh Ái Liên theo sát phía sau. Không sai, không sai. Thật là không tệ, tàu lớn đánh cá biển vẫn là tàu lớn đánh cá biển, tàu nhỏ sao sánh được. Thạch Quảng Minh vừa nhìn vừa gật gù liên tục. Đinh Tiểu Hương thấy bộ dạng ấy của Thạch Quảng Minh thì buồn cười, đúng là tiền nào của nấy, chiếc tàu to đùng này đương nhiên tốt, bỏ ra cả đống tiền cơ mà. Thạch Kiệt Hoa cũng mới mua một chiếc tàu y hệt, nhưng Thạch Quảng Minh chẳng vui vẻ gì với tàu của con trai, có vẻ không hứng thú lắm. Thạch Trung Vi mua tàu mới, Thạch Quảng Minh vui mừng ra mặt, rõ ràng là thiên vị quá đáng, nói thẳng ra là bất công. Đinh Tiểu Hương đi một vòng, rồi sang chiếc tàu bên cạnh, vừa bước lên thì Thạch Kiệt Hoa và Hà Kiếm đã từ phòng điều khiển nhanh chóng bước ra. Thạch thúc, xem ra Thạch Gia Gia không ưng ý tàu của chú rồi. Cứ loanh quanh trên tàu của Thạch Trung Vi, chẳng thèm ngó ngàng đến tàu của chú gì cả. Đinh Tiểu Hương vừa nói vừa chỉ về phía Thạch Quảng Minh đang ở trên tàu của Thạch Trung Vi, chọc Thạch Kiệt Hoa. Ha ha, Đinh Tiểu Hương, cô nói đúng quá đi chứ, tôi vừa nói chuyện này với Thạch Kiệt Hoa xong. Con trai sao mà nổi tiếng bằng cháu trai được. Hà Kiếm cười lớn, vừa nãy thấy Thạch Quảng Minh chỉ chăm chăm ngó tàu của Thạch Trung Vi mà chẳng để ý đến tàu của Thạch Kiệt Hoa, nên anh mới nói vậy. Biết làm sao được chứ. Thạch Kiệt Hoa lắc đầu. Thạch thúc, chuyến tới mình đi 4 tàu hay 6 tàu đây? Đinh Tiểu Hương chỉ vào 2 chiếc tàu lớn mới mua đợt trước, rồi lại chỉ vào 2 chiếc tàu nhỏ cũ kỹ. Thạch Kiệt Hoa, Hà Kiếm và Thạch Trung Vi hiện có tổng cộng 4 chiếc tàu lớn, cộng thêm 2 chiếc tàu nhỏ, tính ra là 6 chiếc. Đinh Tiểu Hương đến đây là muốn hỏi 2 chuyện, một là đội tàu gồm bao nhiêu chiếc, hai là khi nào thì ra khơi chuyến tới. Thạch Kiệt Hoa không cần suy nghĩ, lập tức trả lời, chuyến tới chỉ đi 4 chiếc tàu lớn, không mang 6 chiếc. Chuyện này Triệu Đại Hải đã quyết định rồi. 6 chiếc tàu thì đông người quá, không phải chúng ta không đặt được nhiều vị trí câu như vậy, chỉ cần chúng ta chịu chờ nhiều tàu, thì khối người muốn lên, khối người chịu bỏ tiền, nhưng mà đông người quá thì số cá mỗi người câu được sẽ ít đi. Chúng ta phải đảm bảo phần lớn người lên tàu đều câu được đủ cá, dù không kiếm được nhiều tiền thì cũng không thể lỗ vốn được. Nếu tiếng tăm không tốt, chuyến sau người ta sẽ chẳng thèm đặt chỗ câu của chúng ta đâu. 4 chiếc tàu lớn đã là đông lắm rồi, nếu không phải ra khơi xa, chúng ta cũng chẳng dám chờ nhiều tàu, nhiều người như vậy ra khơi đâu. Thạch Kiệt Hoa đã bàn chuyện này với Triệu Đại Hải rồi. Đinh Tiểu Hương gật đầu, chuyện này đúng là đã nói rồi, nhưng cô lo Thạch Kiệt Hoa và Hà Kiếm đổi ý, muốn mang 6 chiếc tàu đi. Cô không phải là cao thủ câu cá, không rõ hai chiếc tàu nhỏ có được hay không, nhưng Triệu Đại Hải đã nói vậy, nếu Thạch Kiệt Hoa và Hà Kiếm đòi mang 6 chiếc tàu thì cô nhất định sẽ phản đối. Thạch Thúc, chuyến tới định khi nào ra khơi? Đinh Tiểu Hương nhìn về phía biển khơi. 3 ngày nữa. 3 ngày nữa là mình ra khơi. Tối qua, Thạch Kiệt Hoa đã bàn chuyện này với Hà Kiếm và Thạch Trung Vi, anh thấy nên ra khơi sớm thì hơn. Sớm vậy sao? Sao không nghỉ ngơi thêm mấy ngày? Đinh Tiểu Hương ngạc nhiên. Tàu đánh cá biển thường nghỉ ngơi 7, 8 ngày, thậm chí 10 ngày sau mỗi chuyến đi biển kéo dài 1 tháng, đôi khi thời gian nghỉ còn dài hơn. Thạch Kiệt Hoa, Thạch Trung Vi và Hà Kiếm đây là làm việc không ngừng nghỉ, thời gian nghỉ ngơi quá ngắn. Thạch Kiệt Hoa giải thích, thời gian nghỉ ngơi của tàu đánh cá thường kéo dài như vậy chủ yếu là để đặt trước vị trí câu cá cho chuyến sau. Đinh Tiểu Hương, vị trí câu cá của chúng ta quý hiếm lắm, đặt kín hết rồi, còn đặt đến mấy tháng sau nữa. Chuyến này về, tôi sẽ thông tin, chuẩn bị mọi thứ, 3 ngày nữa ra khơi. Nghỉ ngơi trên tàu hay ở nhà thì cũng vậy thôi, có gì khác biệt đâu. Lệnh cấm đánh bắt cá không phải còn chừng 20 ngày nữa là có hiệu lực sao? Mình tranh thủ ra khơi sớm, đến khi về thì vừa đúng dịp cấm đánh bắt, giá cá sẽ đắt hơn, bán được giá cao hơn, kiếm được nhiều tiền hơn. Thạch Kiệt Hoa kể chi tiết về những gì anh đã bàn với Hà Kiếm và Thạch Trung Vi. Các tàu khác, kể cả tàu của anh trước đây, đều phải nghỉ 10 ngày nửa tháng sau mỗi chuyến đi biển, không phải vì anh muốn nghỉ ngơi lâu như vậy, mà là không thể đạt được đủ vị trí câu trong thời gian ngắn. Giờ thì khác, phải tranh thủ thời gian kiếm tiền thôi. Đinh Tiểu Hương nghe xong thì hiểu ý định của Thạch Kiệt Hoa, Thạch Trung Vi và Hà Kiếm, gật đầu, ai chẳng muốn kiếm nhiều tiền. Cơ hội tốt như vậy, thời tiết lại thuận lợi, đội tàu lớn mới mua nhất định phải ra khơi kiếm tiền. Vậy đi, chuyện này chú cứ quyết định đi. Đinh Tiểu Hương không nói thêm gì, khi nào ra khơi là do Thạch Kiệt Hoa và Hà Kiếm quyết định, cô chỉ hỏi cho biết thôi. Đinh Tiểu Hương không nán lại trên tàu quá lâu, tàu đã về rồi, 3 ngày nữa lại ra khơi, Thạch Kiệt Hoa và những người khác còn nhiều việc phải làm, cô cũng vậy. Cô vừa lên bờ, định về thị trấn thì thấy Đinh Ái Liên trên tàu bên cạnh, cô liền gọi. Đinh Ái Liên không biết Đinh Tiểu Hương gọi mình có việc gì nên cũng lên bờ. Tỷ, có chuyện gì vậy? Đinh Ái Liên đến trước mặt Đinh Tiểu Hương. Thạch Trung Vi họ định 3 ngày nữa ra khơi, em biết chuyện này chưa? Đinh Tiểu Hương hỏi thẳng. Đinh Ái Liên gật đầu, tối qua Thạch Kiệt Hoa, Thạch Trung Vi và Hà Kiếm bàn chuyện này, cô ở ngay bên cạnh, đã biết rồi. Tỷ, tôi hiểu ý cô, nhưng chẳng phải bây giờ chúng ta đều vì kiếm tiền sao? Chắc chắn là phải mở rộng ra biển thôi. Đinh Ái Liên biết Đinh Tiểu Hương lo lắng cho mình, chỉ là cùng Thạch Trung Vi gặp mặt vài ngày rồi lại phải xa nhau, lần gặp lại phải 1 tháng sau. Nhưng cô thật sự không để ý chuyện này. Đi đi. Chúng ta bây giờ ai cũng có việc phải làm, phải lo toan nhiều thứ, không thể nào ngày nào cũng ở bên nhau được. Cuộc sống như vậy còn phải kéo dài mấy chục năm nữa đấy. Chuyện này cô hiểu là được rồi. Đinh Tiểu Hương chỉ nhắc nhở Đinh Ái Liên một chút rồi không nói thêm gì, cô phải về thị trấn giải quyết nhiều việc. Đinh Ái Liên trở lại thuyền câu biển, nhưng lần này không phải chờ đợi quá lâu. Cô nói với Thạch Trung Vi một tiếng rồi rời đi về đài cá. Hai người đúng là ít thời gian gặp nhau thật, nhưng biết sao được, chỉ có thể vậy thôi. Chẳng lẽ không ra biển làm việc à? Thạch Quảng Minh nhìn Đinh Ái Liên lên cano, hướng về Ngư Bài lái đi, lắc đầu. Ông thực sự mong muốn từ đầu đến cuối có thể cùng Đinh Ái Liên có nhiều thời gian bên nhau hơn, nhưng không thể nào. Ông nội, chuyện này có gì để nói, chúng ta bây giờ sống như vậy, dù là ta hay Đinh Ái Liên đều phải quen. Không chấp nhận được thì chịu thôi. Dù bây giờ có nhiều thời gian, ở bên nhau thì sao? Chẳng lẽ cả đời không ra biển hay 1 năm chỉ đi biển 1-2 chuyến rồi ở nhà ngây ngô à? Cuộc sống bây giờ là cuộc sống sau này. Thạch Trung Vi đã sớm bàn bạc với Đinh Ái Liên nhiều lần về chuyện này. Không phải cả hai không muốn gặp nhau nhiều, nhưng thật sự không có cách nào. Không chỉ hiện tại không có cách nào, mà cả đời này cũng rất khó có cách nào khác, đã định trước chỉ có thể chung đụng ít mà xa cách nhiều. Ông nội, không cần lo lắng chuyện này, làng trai mình nhà nào mà chẳng vậy. Đừng nói chúng ta, ngay cả Đại Hải câu được nhiều cá như vậy, kiếm được bao nhiêu tiền mà chẳng phải bận rộn trên biển. Thời gian gặp mặt của chị dâu Tiểu Hương với Đại Hải cũng không nhiều. Thạch Trung Vi biết mình với Đinh Ái Liên ít thời gian bên nhau, nhưng Triệu Đại Hải câu được nhiều cá, kiếm được nhiều tiền như vậy cũng hiếm khi gặp Đinh Tiểu Hương. Thạch Quảng Minh nghĩ ngợi rồi thấy đúng là vậy, đừng nhìn Triệu Đại Hải câu cá ở ngoài hải, không chạy biển sâu, nhưng thời gian gặp mặt cũng không nhiều. Được rồi, cháu nói không sai, người làng trai mình có mấy ai cả ngày ở bên nhau đâu, đều phải ra biển kiếm tiền. Thạch Quảng Minh không nói thêm gì nữa, cách sống ở làng trai là vậy, không có mấy nhà đàn ông ở nhà cả ngày. Các cháu định 3 ngày nữa ra biển rồi đúng không? Chiếc thuyền câu biển lớn này cháu mới làm quen, lúc ra biển phải cẩn thận đấy. Thạch Quảng Minh nhắc nhở Thạch Trung Vi, ban đầu ông định đi theo xem chừng, nhưng suy nghĩ rồi bỏ ý định. Một là ở Ngư Bài không thể để Triệu Thạch một mình trông coi, Triệu Thạch lại là người ngoài thôn, lỡ có chuyện gì không dễ xử lý, phải chính mình trông chừng. Hai là Thạch Trung Vi đã tự lái thuyền câu biển hai chuyến rồi, trông coi thuyền câu biển cũng quen, chuyến này chỉ là thuyền lớn hơn một chút, không có gì khác biệt, mình không cần lo lắng quá. Coi như lo lắng cũng phải để trong lòng, không cần nói ra. Chỉ có buông tay thì Thạch Trung Vi mới có thể tự mình gánh vác được. Thạch Trung Vi gật đầu, thuyền câu biển lớn vẫn có khác biệt so với thuyền nhỏ, quan trọng hơn là phải học hỏi nhiều thứ. Thuyền trưởng thuyền câu biển chạy biển sâu không chỉ biết lái thuyền là được, mình còn nhiều thứ phải học. Hà Kiếm, lát nữa hai người chúng ta chia nhau làm việc. Cậu cùng Thạch Trung Vi dẫn những người khác cung cấp nhu yếu phẩm cho các thuyền đánh cá, bao gồm đồ ăn uống, ngủ nghỉ cho người câu cá. Xong việc thì gọi điện cho những người mua câu vị, báo họ ba ngày nữa ra biển câu cá, có thời gian thì đi cùng thuyền, không có thì hoãn lại chuyến sau. Chờ làm xong việc này tôi sẽ đến tìm các cậu. Thạch Kiệt Hoa cùng Hà Kiếm kiểm tra lại hai chiếc thuyền câu biển vừa mua. Kế tiếp chia nhau làm việc, ba ngày nữa ra biển nên có nhiều việc phải làm. Một là chuẩn bị nhiên liệu cho thuyền đánh cá, hai là đồ ăn uống, ngủ nghỉ cho nhiều người trong một tháng, củi gạo dầu muối mắm cũng không ít. Hà Kiếm gật đầu. Thạch Kiệt Hoa vừa rời khỏi bến tàu liền bị một đám người vây quanh. Thuyền trưởng Thạch, vừa mua hai chiếc thuyền câu biển lớn, câu vị nhiều hơn rồi, chúng tôi có cơ hội đặt câu vị không? Chuyến sau ra biển chẳng phải có 6 chiếc thuyền câu biển sao? Thuyền trưởng Thạch, khi nào ra biển câu cá đấy? Tôi có thể đặt trước câu vị được không? Bên tai Thạch Kiệt Hoa không biết có bao nhiêu người nói chuyện, câu này tiếp câu kia ồn ào không dứt, căn bản là không nghe được. Không còn cách nào, ông chỉ có thể giơ tay vung hai lần, lớn tiếng hô ngừng lại. Thạch Kiệt Hoa đợi mọi người xung quanh yên tĩnh lại mới lên tiếng. Các vị, ba ngày nữa thuyền câu biển của chúng ta sẽ ra khơi. Nhanh tay lên, tôi kiếm được nhiều tiền thì người đi câu cá cũng sớm kiếm được tiền. Sẽ chỉ có 4 chiếc thuyền câu biển thôi. Hai chiếc thuyền câu biển nhỏ cũng sẽ không ra khơi. Mọi người đều biết, có người đã đặt câu vị từ trước rồi, tôi sẽ gọi điện thông báo theo thứ tự. Hiện tại tôi không dám nhận đặt trước câu vị của ai cả. Thạch Kiệt Hoa biết có nhiều người muốn đặt câu vị, nhưng câu vị đã được đặt hết rồi. Lúc này không thể đồng ý với ai được, chỉ cần đồng ý với một người thì sẽ có vô số người chen tới, dù có ba đầu sáu tay ông cũng không gánh nổi. Thuyền trưởng Thạch Hà, với cái kiểu này của anh, làm sao mà thành công được? Sao anh không huy động thêm thuyền câu ra khơi đi? Đâu phải là mình không có thuyền, anh hiện tại có 4 chiếc thuyền câu biển lớn mới, còn 2 chiếc cũ nữa. Cứ việc cho ra khơi hết đi, như vậy mới có nhiều chỗ để câu, chúng ta mới có cơ hội giành được vị trí tốt, anh cũng kiếm được nhiều tiền hơn. Chẳng phải nhất cử lưỡng tiện sao? Đúng rồi, càng có nhiều thuyền câu ra khơi thì càng tốt chứ sao? Với lại, có phải là không ai đặt chỗ đâu, lo lắng gì chứ, cứ cho 6 chiếc thuyền ra khơi là xong. Nghe Thạch Kiệt Hoa nói chỉ có 4 thuyền ra khơi, đám đông xung quanh liền nhao nhao phản đối. Ai nấy đều đòi 6 thuyền, như vậy mới có nhiều chỗ hơn, và cơ hội cho mọi người. Mọi người trật tự nào, yên lặng chút đi, ồn ào thế này thì nghe tôi nói gì, phải không? Thạch Kiệt Hoa vung tay mấy cái, cố gắng hét lớn để mọi người im lặng trở lại rồi mới tiếp tục. Tôi biết ai cũng muốn ra khơi câu cá, nói thật, tôi cũng muốn 6 thuyền ra khơi lắm chứ, như vậy tôi kiếm được nhiều tiền phí hơn. Mọi người đều biết giờ đặt chỗ trên thuyền câu của tôi khó cỡ nào rồi đấy. Có người xếp hàng mấy chuyến rồi, thậm chí còn phải đợi cả 2 tháng mới đến lượt. Vậy tại sao tôi lại không muốn cho 6 thuyền ra khơi? Chẳng lẽ tôi không biết làm vậy kiếm được nhiều tiền hơn chắc? Chỉ cần tìm thêm 2 người quản lý giường nằm và vài người làm việc trên thuyền là xong chuyện. Nhưng mọi người ở đây đều là dân câu cá, đều dựa vào nó mà kiếm sống. Nếu bỏ tiền ra mà không câu được cá, không kiếm được tiền thì mọi người buồn, tôi cũng buồn chứ. Chuyến sau mọi người còn đặt chỗ của tôi nữa không? Tôi muốn làm ăn lâu dài, chứ không phải kiểu một lần rồi thôi. Lý do chỉ có 4 thuyền ra khơi là để đảm bảo những người đã đặt chỗ đều câu được kha kha cá, dù không kiếm được nhiều cũng không bị lỗ. 6 thuyền thì đông quá. Thạch Kiệt Hoa giải thích cặn kẽ một hồi mới thoát khỏi đám đông và trở về nhà. Anh phải nhanh chóng gọi điện thông báo cho những người đã đặt chỗ. Một số nhà không có điện thoại, nên họ sẽ đến tận bến tàu để nghe ngóng tin tức. Ngoài ra, hai chiếc thuyền câu mới vừa cập bến và những thuyền đánh cá khác đang chuẩn bị đồ tiếp tế. Dân câu cá chỉ cần nhìn thấy cảnh này là biết mùa ra khơi đến rồi, thế nào cũng tìm đến thôi. Ở một quán lớn gần bến tàu, Ngô Đại Bân, Lưu Vân và Âu Dương Hoa đang ngồi nhậu nhẹt, tán gẫu. Ai nấy đều phì phèo thuốc lá, trông rất hưởng thụ. Mấy ngày nay ra khơi, ai cũng kiếm được bộn tiền. Sau mấy ngày nghỉ ngơi, họ thấy hơi buồn chán nên rủ nhau ra bến tàu ăn uống. Không biết thuyền của Thạch Kiệt Hoa khi nào mới ra khơi nhỉ? Lưu Vân gạt tàn thuốc. Mấy chuyến vừa rồi anh ta câu được rất nhiều cá, kiếm được không ít tiền, trong đầu lúc nào cũng chỉ nghĩ đến chuyện ra khơi. Gấp gì, cũng phải 7-8 ngày nữa, mấy nay không chỉ chúng ta mệt mỏi mà Thạch Kiệt Hoa với đám người của anh ta cũng đuối lắm. Chuyến này về, phải nghỉ ngơi cho khỏe đã rồi mới ra khơi tiếp được. Mà thôi, kệ họ đi, chắc chắn sẽ có chỗ cho chúng ta thôi. Âu Dương Hoa tu một ngụm bia. Phải đấy, không phải lo. Mấy người kia giờ cũng đang tìm đủ mọi cách để đặt chỗ trên thuyền của Thạch Kiệt Hoa, chắc phát điên lên mất. À... Có người còn chịu trả thêm tiền cho những người đã đặt chỗ rồi đấy. Ngô Đại Bân nhớ lại chuyện tối qua, không nhịn được cười, kể cho Âu Dương Hoa và Lưu Vân nghe. Có mấy người bạn quen biết đã chặn anh lại, ngỏ ý muốn mua lại chỗ của anh, còn đưa thẳng cho anh 3.000 tệ, chỉ cần anh nhường chỗ là có 3.000 tệ bỏ túi. 3.000 tệ nghe không nhiều, nhưng đi câu cá không phải lúc nào cũng kiếm được nhiều. Tính đi tính lại, số tiền đó cũng không hề nhỏ. Thật đã. Ngô Đại Bân, cậu không nhận lời đấy chứ? Lưu Vân ngớ người, vội hỏi Ngô Đại Bân. Cậu nghĩ tôi có làm vậy không? Mỗi chuyến ra khơi chúng ta kiếm được 3-5 vạn tệ ấy chứ, 3.000 tệ này đáng là bao. Với lại, đây không phải vấn đề lớn nhất, vấn đề là nếu tôi làm vậy, Thạch Kiệt Hoa sẽ không bao giờ giữ chỗ cho tôi nữa. Ngô Đại Bân lắc đầu. Chuyện này tuyệt đối không được, dù anh không có thời gian đi câu thì cũng không nhường chỗ cho ai khác. Anh chỉ có thể nói với Thạch Kiệt Hoa là chuyến này anh không đi được, không cần chỗ nữa, nhưng lần sau phải giữ lại cho anh. Nhờ vụ các cực Triệu Đại Hải 200.000 tệ, Thạch Kiệt Hoa chắc chắn sẽ đồng ý thôi. Nhưng nếu anh vì tiền mà bán chỗ thì lần sau đừng hòng có cơ hội ưu tiên đặt chỗ nữa. Cậu nghĩ kỹ là được, đừng vì mấy ngàn tệ mà làm chuyện dại dột. Lưu Vân thở phào, nếu Ngô Đại Bân thật sự bán chỗ thì đúng là đầu óc có vấn đề. Sao cậu lo lắng thế Lưu Vân? Thằng nhóc Ngô Đại Bân này khôn lắm, chuyện như vậy nó làm sao làm được? Không có chút đầu óc thì cậu nghĩ nó sống được đến giờ hả? Âu Dương Hoa nhấp một ngụm rượu, cười nói, Lưu Vân đúng là lo xa quá rồi. Âu Dương Hoa, cậu nói thế là sao? Nghe qua thì khen, mà sao tôi cứ thấy như đang chửi tôi vậy? Ngô Đại Bân cười hề hề, anh thật sự không đời nào làm chuyện đó. Ê, sao ngoài bến tàu đông người bu vậy? Có chuyện gì à? Lưu Vân cầm đũa, định gắp miếng thịt thì vô tình ngẩng đầu lên, thấy phía bến tàu có rất đông người đang vây quanh. Nhìn kỹ hơn thì thấy hai chiếc thuyền câu lớn đang đậu ở đó. Chuyện gì thế này? Sao hai chiếc thuyền này lại giống y hệt hai chiếc thuyền mà Thạch Kiệt Hoa với Hà Kiếm mới mua vậy? Lưu Vân ngớ người. Ngô Đại Bân và Âu Dương Hoa cũng ngẩng đầu nhìn theo. Đúng là không sai, bến tàu có thêm hai chiếc thuyền câu mới. Mua thuyền mới thì cũng bình thường thôi, nhưng mua hai chiếc giống hệt thuyền của Thạch Kiệt Hoa và Hà Kiếm thì có gì đó sai sai. Chuyện gì thế này? Chỗ này còn ai có thực lực cỡ đó nữa sao? Sao tôi không biết nhỉ? Âu Dương Hoa vỗ trán. Có tiền mua thuyền lớn thì nhiều, nhưng không phải ai cũng dám mua. Thuyền câu phải có người đặt chỗ mới có ăn, nếu không đủ người đặt thì thuyền càng lớn, chi phí càng cao, càng khó kiếm tiền. Đó là lý do vì sao bến tàu Thạch Giác thôn này. Tuy có nhiều thuyền câu biển nhỏ chở khách ra khơi, nhưng thuyền lớn không nhiều. Hai chiếc thuyền của Thạch Kiệt Hoa và Hà Kiếm thuộc hàng khủng nhất. Họ dám mua vì đã có đủ người đặt trước chỗ, chứ chủ thuyền bình thường khó mà có được bản lĩnh như vậy. Liệu có phải Lý Hồng Vận và Lý Phi giở trò? Lưu Vân nghi ngờ, mấy năm qua, nhà bọn họ kiếm bộn tiền, chắc chắn có khả năng mua loại thuyền này. Dạo gần đây làm ăn nghe nói không tốt lắm, không chừng muốn mua một chiếc y hệt Thạch Kiệt Hoa để lôi kéo khách đặt chỗ thì sao? Không thể nào, Ngô Đại Bân lắc đầu. Không phải nói cha con Lý Hồng Vận không có tiền mua thuyền lớn như vậy, mà là họ không dám. Hai chuyến gần đây, thuyền của nhà hắn còn không đặt đủ khách. Mua thuyền mới thì cũng chẳng thêm được bao nhiêu chỗ. Có thể Lý Phi muốn đánh cược một phen, nhưng Lý Hồng Vận cáo già, chắc chắn tính toán kỹ thiệt hơn, không đời nào mua thuyền lớn. Âu Dương Hoa và Lưu Vân gật gù, Ngô Đại Bân nói có lý. Lý Hồng Vận và Lý Phi không phải không muốn mua, mà là mua chẳng ít gì, tốn kém hơn mà rủi ro lại cao. Việc Thạch Kiệt Hoa và Hà Kiếm dám mua thuyền lớn không có nghĩa là Lý Hồng Vận hay những chủ thuyền khác cũng dám làm theo. Hay là Thạch Kiệt Hoa và Hà Kiếm mua thêm thuyền? Âu Dương Hoa chợt nảy ra một ý. Những người quanh năm suốt tháng lênh đênh trên biển như họ ở bến Thạch Giác này, ngoài Thạch Kiệt Hoa và Hà Kiếm ra, chẳng ai đủ sức mua loại thuyền này. Hay, Lưu Vân lắc đầu, chuyện này khó xảy ra lắm, tháng trước họ mới mua thuyền lớn, sao giờ lại mua nữa? Cậu nói thế là sao? Tháng trước mua thuyền thì tháng này không được mua à? Âu Dương Hoa hỏi ngược lại, quan trọng là ngoài Thạch Kiệt Hoa và Hà Kiếm ra, ai còn đủ khả năng nữa chứ? Mà một người mua thì có ích gì? Thuyền của Thạch Kiệt Hoa và Hà Kiếm giờ đang hot, mua thuyền càng to thì chờ được càng nhiều khách, chẳng phải kiếm được nhiều tiền hơn sao? Âu Dương Hoa nghĩ bụng, thật ra anh cũng không tin Thạch Kiệt Hoa và Hà Kiếm mua thêm thuyền, nhưng nếu không phải họ thì chẳng còn ai đủ sức. Âu Dương Hoa, cậu nói chi lý, Ngô Đại Bân lên tiếng, ở bến này, người có khả năng mua thuyền lớn chỉ có Thạch Kiệt Hoa và Hà Kiếm. Những người khác căn bản không thể, chỉ là, Thạch Kiệt Hoa và Hà Kiếm thật sự mua thêm hai chiếc thuyền lớn nữa sao? Ngô Đại Bân nhíu mày, ai cũng biết Thạch Kiệt Hoa và Hà Kiếm có thực lực, nhưng trong thời gian ngắn mà, tậu, liền bốn chiếc thuyền lớn thì thật khó tin. Có gì lạ, Âu Dương Hoa phản bác, thuyền này người khác mua một chiếc còn thế hoài, nhưng đừng quên sau lưng Thạch Kiệt Hoa và Hà Kiếm là Triệu Đại Hải và Đinh Tiểu Hương. Muốn bao nhiêu tiền mà chẳng có, bao nhiêu người tranh nhau đặt chỗ, có thuyền lớn chẳng phải kiếm được nhiều tiền hơn sao? Thạch Kiệt Hoa và Hà Kiếm vay tiền Triệu Đại Hải và Đinh Tiểu Hương cũng có sao đâu, lo gì không trả được. Đổi lại là hai người, có làm không? Âu Dương Hoa lắc đầu, uống một ngụm rượu, rít một hơi thuốc. Ngô Đại Bân và Lưu Vân nghĩ nhiều quá rồi. Ngô Đại Bân và Lưu Vân nhìn nhau, không biết phản bác thế nào. Âu Dương Hoa nói đúng, nếu họ có ô dù, là Triệu Đại Hải và Đinh Tiểu Hương, lại thêm chỗ trên thuyền hiếm có thế kia, thì dại gì không đổi thuyền to, chứ đừng nói bốn chiếc, sáu chiếc cũng không thành vấn đề. Hay mình ra ngoài xem sao, đằng kia đang xúm xít xem náo nhiệt, mình qua đó một vòng là biết ngay ấy mà, Lưu Vân vừa nói vừa đứng lên, trong lòng tò mò không chịu được. Ngô Đại Bân và Âu Dương Hoa cũng vừa đứng lên định đi theo thì thấy Ngô Tiểu Bân từ xa đi tới. À ha, Lưu Vân reo lên, Ngô Tiểu Bân vừa từ bến tàu về kìa, mình khỏi cần đi, đợi nó tới hỏi một câu là biết liền. Nói rồi Lưu Vân quay lại kéo ghế ngồi xuống, chờ Ngô Tiểu Bân tới để hỏi cho ra nhẽ. Ngô Đại Bân, Âu Dương Hoa và Lưu Vân đợi 2-3 phút thì Ngô Tiểu Bân vội vã bước tới. Lưu Vân sốt ruột hỏi ngay xem rốt cuộc chuyện gì xảy ra, hai chiếc thuyền mới ở bến có phải Thạch Kiệt Hoa và Hà Kiếm mua không? Đúng, Ngô Tiểu Bân khẳng định, không sai đâu, hai chiếc thuyền đó chính là của Thạch Kiệt Hoa, Thạch Trung Vi và Hà Kiếm. Ngô Tiểu Bân kéo ghế ngồi xuống, bưng bát canh lên húp một ngụm rồi mới nói tiếp. Thấy chưa, Âu Dương Hoa đắc ý, tôi đã bảo rồi mà, ở bến này, chỉ có Thạch Kiệt Hoa mới đủ sức mua thuyền lớn như vậy, người khác không thể nào. Thật sự mua thêm hai chiếc lớn nữa hả? Ngô Đại Bân có chút không tin, liếc nhìn Ngô Tiểu Bân. Đại ca, chuyện đó lẽ nào lại là giả được sao? Ngô Tiểu Bân chỉ tay về phía bến tàu, Thạch Kiệt Hoa còn lên tận đó, ai cũng nghe thấy cả. Hắn ta vừa khoe vừa mới tậu hai con thuyền câu biển lớn, chuyện này làm sao mà sai được? Âu Dương Hoa tò mò hỏi, Thạch Kiệt Hoa lên bến tàu nói những gì? Anh ta muốn biết Thạch Kiệt Hoa sẽ nói gì khi khoe thuyền mới. Lúc đó anh ta không có ở đó nên không nghe được, giờ phải nghe Ngô Tiểu Bân kể lại mới được. Trên bến tàu đầy người như chúng ta, đều là dân đi biển cả. Vừa thấy Thạch Kiệt Hoa có thuyền mới, ai nấy đều nhao nhao lên muốn đặt chỗ trước. Thì sao chứ, chỗ trên thuyền của Thạch Kiệt Hoa đã được đặt kín mấy tháng tới rồi còn gì. Đúng vậy, mấy người đó la hét cũng vô ích thôi, chỉ còn nước thành thật chờ đến lượt thôi. Ngô Tiểu Bân chợt nhớ ra điều gì đó quan trọng, vội nói với đại ca Ngô Đại Bân, Âu Dương Hoa và Lưu Vân, Thạch Kiệt Hoa vừa bảo 3 ngày nữa sẽ ra khơi. Vậy là Thạch Kiệt Hoa muốn tranh thủ ra biển kiếm tiền sớm. Với chúng ta thì đây là tin tốt đấy. Âu Dương Hoa nghe xong thì mừng rơn, thời tiết dạo này đẹp quá trời, cá cũng nhiều. Ở nhà làm gì cho phí thời gian, phải tranh thủ kiếm tiền mới đúng chứ. Anh ta đã nghỉ ngơi mấy ngày rồi, thấy chân tay bứt rứt, chỉ muốn ra khơi ngay lập tức. Hay là mình tìm cơ hội nói chuyện với Thạch Kiệt Hoa, xin hắn cho mình ra khơi sớm đi. Đằng nào mình cũng đặt chỗ rồi mà. Lưu Vân vung tay nói, cứ theo ý tôi thì nghỉ ngơi 1-2 ngày là đủ sức đi biển tiếp rồi, ở nhà hoài sao chịu nổi. Phải rồi, Âu Dương Hoa băn khoăn, chuyến này rốt cuộc có bao nhiêu thuyền ra khơi vậy? Không phải Thạch Kiệt Hoa bảo chỉ có 4 chiếc thôi sao? Giờ lại đổi ý à? Anh ta chỉ về phía bến tàu, tính cả của Thạch Kiệt Hoa và Hà Kiếm, hiện tại có tới 6 chiếc lận đó, 4 chiếc lớn mới và 2 chiếc nhỏ cũ. Ngô Tiểu Bân lắc đầu, Thạch Kiệt Hoa vẫn bảo là chỉ đưa 4 chiếc thuyền lớn mới ra khơi thôi, không có chuyện mang cả 6 chiếc đâu. Ngô Đại Bân gật gù, Thạch Kiệt Hoa khôn lắm, hắn biết mang nhiều thuyền quá thì những người đặt chỗ như mình sẽ không kiếm được bao nhiêu cá, lỗ vốn hết. Vậy nên thả ít thuyền, ít người, để mỗi người câu được nhiều cá, kiếm được nhiều tiền hơn. Anh ta hiểu rõ Thạch Kiệt Hoa đang tính toán gì, dù điểm câu có tốt đến đâu thì lượng cá cũng có hạn, nếu chia cho quá nhiều người thì mỗi người chỉ được một ít, không đủ để kiếm lời. Thạch Kiệt Hoa làm gì có bản lĩnh đó, 4 chiếc thuyền đã là giới hạn của hắn rồi, phải đợi Triệu Đại Hải ra tay thì mới có 6 chiếc. Lưu Vân không ngạc nhiên khi Thạch Kiệt Hoa chỉ đưa 4 thuyền đi. Thạch Kiệt Hoa thừa biết điểm câu nào có bao nhiêu cá, nếu để mọi người đều không kiếm được tiền thì lần sau sẽ chẳng ai đặt chỗ nữa. Triệu Đại Hải đúng là cao thủ, Ngô Tiểu Bân nhấp một ngụm rượu, tụi mình đi biển 10 mấy năm, có người còn gần 20 năm mà chưa từng thấy ai giỏi như vậy. Lưu Vân nói đúng, Thạch Kiệt Hoa không dám mạo hiểm mang nhiều người ra khơi, chỉ có Triệu Đại Hải mới đủ sức cân được chuyện đó. Không cần nói 6 chiếc, 10 chiếc 8 chiếc cũng không thành vấn đề. Âu Dương Hoa gật đầu lia lịa, còn phải nói sao? Triệu Đại Hải giỏi ở chỗ dù cùng một điểm câu, hắn vẫn tìm được cá ở những chỗ mà người khác không thấy. Rồi khi cá không cắn câu, hắn cũng có cách để bắt chúng. Đi biển bao nhiêu năm, ai mà thấy được người thứ hai như vậy? Nếu không đi biển chung với Triệu Đại Hải thì ai cũng chỉ nghe đồn hắn câu cá giỏi, kiếm được nhiều tiền. Phải tận mắt chứng kiến hắn tìm cá, bắt cá thì mới biết hắn lợi hại cỡ nào. 200.000 tệ một chỗ mà hắn còn chẳng thèm để vào mắt, bỏ qua luôn mới ghê. Ngô Đại Bân vừa nói vừa chỉ về phía bến tàu, nơi mới xây một cái ngư bài, ai có bản lĩnh như hắn chứ? Chỗ đó là của Triệu Đại Hải, dùng để nuôi mấy con cá mà hắn câu được ở ngoài khơi ấy. Dân đi biển như mình ai làm được như vậy? Mấy người bọn mình sẵn sàng móc 200.000 tệ ra để đi theo Triệu Đại Hải, mà hắn còn chê, chỉ thích câu cá ngoài khơi thôi. Trời à, Lưu Vân nhìn theo hướng Ngô Đại Bân chỉ, vừa ngưỡng mộ vừa bội phục, chưa từng thấy ai chịu chi đến mức xây cả một cái ngư bài chỉ để nuôi cá mình câu được, mà cái ngư bài này còn to nữa chứ. Nghe đâu tiền thuê cũng không ít đâu, giờ còn đang tìm thêm một cái nữa, tính ra là mất cả mấy triệu tệ rồi. Ai cũng xây ngư bài để nuôi cá, còn Triệu Đại Hải thì xây để nuôi cá mồi của mình. Hai, Triệu Đại Hải lợi hại khỏi bàn rồi. Giờ tao chỉ muốn biết khi nào hắn mới chịu dẫn bọn mình đi biển thôi. Ngô Tiểu Bân than thở, dù bây giờ mỗi chuyến đi biển với Thạch Kiệt Hoa bọn anh cũng kiếm được kha khá, nhưng chỉ khi nào đi với Triệu Đại Hải thì bọn anh mới đại phát được. Tiếc là mỗi năm Triệu Đại Hải chỉ đi có 2 chuyến thôi. Ai mà không muốn chứ? Âu Dương Hoa nhìn về phía ngư bài xa xăm, bọn mình đang chờ ngày đổi đời đó. Anh ta nghĩ không biết có nên nói chuyện với Thạch Việt Hoa, xem có cách nào để thuyết phục Triệu Đại Hải dẫn bọn anh đi biển sớm hơn không? Mày nghĩ chuyện đó có khả thi không? Âu Dương Hoa hỏi. Ngô Đại Bân lắc đầu ngay lập tức, không đời nào. Triệu Đại Hải đang kiếm bộn tiền ngoài khơi, 200.000 tệ tiền chỗ chẳng là gì so với hắn cả. Với cái giá đó, Triệu Đại Hải chắc chắn muốn đảm bảo là bọn mình kiếm được tiền. Nếu không phải mùa cá, biển không có cá thì dù Đại Hải có giỏi bằng trời cũng chịu thôi. Tuy nhiên, họ cũng tự nhủ, chúng ta câu được cũng kha khá cá rồi. Hai chuyện này cứ để ở đây, không biết khi nào Triệu Đại Hải mới dẫn người ra khơi. Thật sự là khó nói trước, chúng ta chỉ có thể chờ thôi. Ngô Đại Bân rất mong Triệu Đại Hải sẽ dẫn họ ra biển, nhưng điều này gần như là không thể, ít nhất là trong vài tháng tới. Ngô Tiểu Bân, Lưu Vân và Âu Dương Hoa đều gật đầu đồng tình. Những người thường xuyên ra khơi như họ đều mong Triệu Đại Hải dẫn người đi câu để có thể kiếm đậm. Muốn có được khoản tiền lớn không chỉ cần Triệu Đại Hải dẫn đi mà còn phải có cá ở biển. Nếu biển không có cá thì dù Triệu Đại Hải có tài giỏi đến đâu cũng vô dụng. Anh hiểu rõ điều này hơn ai hết, và đó là lý do chính khiến anh không dẫn người ra khơi trong thời gian gần đây. 2. Triệu Đại Hải không dẫn chúng ta ra khơi thì thôi, sao anh ta không tự mình thuê thuyền ra biển câu cá nhỉ? Một mình anh ta chắc chắn không làm được, nhưng nếu thuê một đám người thì sao? Ngô Tiểu Bân có chút khó hiểu. Hừ, tôi nói cái đầu cậu có xoay sở được không đấy? Triệu Đại Hải cần gì phải làm vậy cho mất công? Biển động thì thuyền lớn có cơ hội câu được nhiều cá hơn, nhưng số cá đó so với cá lớn mà Triệu Đại Hải câu được ở ngoài khơi thì khác nhau bao nhiêu? Chắc chắn là có khác biệt. Nhưng sự khác biệt đó không đáng kể. Ngô Đại Bân trừng mắt nhìn Ngô Tiểu Bân rồi chỉ tay về phía bến tàu ở đằng xa. Không ai biết chính xác cano của Triệu Đại Hải có thể câu được bao nhiêu cá ở ngoài khơi. Nhưng theo những tin tức lan truyền, mỗi ngày anh ta có thể câu được vài ngàn cân cá. Triệu Đại Hải dẫn vài người đến khu vực đảo san hô câu cá vược. Họ đồn nhau rằng mỗi khi Triệu Đại Hải gặp may, một mẻ lưới có thể thu về vài ngàn, thậm chí cả chục ngàn cân cá. Bốn người có thể câu được nhiều cá như vậy, Triệu Đại Hải còn thèm để ý đến cái phí câu vị ở Thượng Hải làm gì. Không phải là không kiếm được tiền, nhưng số tiền đó anh ta chẳng để vào mắt. Ngô Đại Bân không biết chính xác mỗi ngày cano của Triệu Đại Hải có thể câu được bao nhiêu cá ở ngoài khơi, nhưng những người từng thấy cano của anh ta, đặc biệt là những người câu cá vược ở khu vực đảo san hô, đều đồn rằng có khi anh ta câu được vài ngàn, thậm chí cả chục ngàn cân cá vược. Nếu là người khác thì chắc chắn chẳng ai tin, nhưng đã từng trải qua bản lĩnh của Triệu Đại Hải khi ra khơi, họ tin rằng chuyện này có thể là sự thật. Triệu Đại Hải và những người của anh ta câu cá ở ngoài khơi, ngay cả ở những khu vực đảo san hô mà không biết bao nhiêu người đã đến câu rồi vẫn có thể kiếm được vài ngàn cân cá vược, vậy thì cần gì phải dẫn họ ra biển cho tốn công. 200.000 tệ cho một vị trí câu đúng là rất đắt, nhưng số tiền này không đủ sức hấp dẫn đối với Triệu Đại Hải. 2. Vài ngàn cân cá vược. Nghĩ đến thôi đã thấy kinh khủng rồi, nhưng chúng ta đều biết Triệu Đại Hải có bản lĩnh đó mà. Thôi thôi, chúng ta đừng bận tâm đến chuyện này nữa. Cứ chờ Triệu Đại Hải quyết định dẫn thuyền ra khơi, chúng ta đi theo để kiếm một mẻ lớn là được. Âu Dương Hoa vừa nghĩ đến việc bỏ ra 200.000 tệ phí câu vị để được đi cùng Triệu Đại Hải ra khơi và kiếm được một khoản lớn, lại còn chắc chắn có được vị trí câu mỗi khi anh ta ra khơi thì đắc ý vô cùng. Tôi đang lo lắng một ngày nào đó Triệu Đại Hải không câu được cá ở ngoài khơi, mua một chiếc thuyền câu biển Thượng Hải rồi thuê người ra khơi thay anh ta, thì chúng ta hết cơ hội phát tài. Lưu Vân lo lắng. Triệu Đại Hải bây giờ không để ý đến 200.000 tệ phí câu vị vì anh ta có thể câu được rất nhiều cá và kiếm được rất nhiều tiền ở ngoài khơi. Nhưng đến một ngày nào đó, khi cá ở ngoài khơi không còn nhiều, anh ta chắc chắn sẽ phải ra biển sâu. Lúc đó, anh ta sẽ phải tính toán lại, nếu tiền kiếm được từ phí câu vị không bằng tiền thuê người ra khơi, chắc chắn anh ta sẽ không dẫn người đi câu nữa và họ sẽ mất cơ hội phát tài. Ngô Tiểu Bân và Âu Dương Hoa nghe xong cũng biến sắc. Liệu chuyện này có thể xảy ra không? Rất có thể là có. Ôi dào, cần gì phải lo lắng như vậy? Chẳng lẽ Triệu Đại Hải không dẫn chúng ta ra khơi thì chúng ta không kiếm được tiền nữa sao? Chỉ là kiếm ít hơn thôi mà. Không lẽ Triệu Đại Hải không dẫn người đi câu thì chúng ta sống không nổi chắc? Ngô Đại Bân xua tay. Chuyện này đúng là có thể xảy ra, nhưng nếu nó xảy ra thật thì họ chỉ có thể ngậm bồ hòn làm ngọt. Đúng vậy. Chúng ta nghĩ nhiều quá rồi, vô ích thôi. Nếu Triệu Đại Hải thật sự không dẫn người đi câu nữa thì chúng ta cũng chịu. Âu Dương Hoa cười khổ lắc đầu. Chuyện này có ảnh hưởng rất lớn đến họ, nhưng chẳng có cách nào khác. Triệu Đại Hải đâu có nghĩa vụ phải dẫn họ ra khơi. Thôi thôi, dù sao thì đến ngày đó, chúng ta sẽ tính xem tự mình ra khơi kiếm được nhiều tiền hơn hay đi câu thuê cho Triệu Đại Hải. Nếu tự mình đi câu mà kiếm được nhiều hơn thì chúng ta sẽ tự mình ra khơi, dù phải lên thuyền của người khác. Còn nếu đi câu thuê cho Triệu Đại Hải mà kiếm được nhiều hơn thì chúng ta sẽ dứt khoát làm hết cho anh ta, kiếm một khoản lương và thưởng cố định chẳng phải cũng rất tốt sao? Ngô Đại Bân đưa ra một ý kiến, ban đầu họ chỉ nói đùa, nhưng càng nghĩ càng thấy ý này không tệ. Đây đúng là một ý kiến hay. Lưu Vân vỗ đùi cái, bộp. Tuy việc đi câu cá ngoài khơi xa không phải là không kiếm được tiền, nhưng số tiền kiếm được thường không nhiều và cũng không thực sự ổn định. Gần đây, mọi người kiếm được nhiều tiền như vậy là nhờ đi cùng thuyền của Triệu Đại Hải hoặc Thạch Kiệt Hoa. Bình thường, nếu đi cùng thuyền của người khác, họ sẽ không câu được nhiều cá như vậy và cũng không kiếm được nhiều tiền đến thế. Nếu Triệu Đại Hải thực sự mua thuyền riêng, không trực tiếp dẫn người ra khơi mà chỉ thuê người đi câu, thì có lẽ anh có thể cân nhắc việc làm công cho Trương Đại Hải. Không phải trên thuyền của Triệu Đại Hải đang có mấy người đi câu đó sao? Tôi nghe nói họ kiếm được không ít tiền đấy. Nếu một ngày nào đó chúng ta được ra khơi câu cá cho Triệu Đại Hải, tôi đoán tiền công sẽ không thấp đâu, đặc biệt là tiền thưởng chắc chắn sẽ cao hơn. Làm việc trên thuyền của người khác thì khó mà có tiền thưởng, nhưng Triệu Đại Hải lại là cao thủ câu cá, biết chỗ nào có cá, nên chúng ta muốn kiếm tiền thưởng cũng không phải chuyện quá khó khăn. Tính ra thì có lẽ làm việc cho Triệu Đại Hải sẽ có lợi hơn nhiều so với việc đi câu cùng thuyền của người khác. Âu Dương Hoa càng nghĩ càng thấy đúng. Nếu Triệu Đại Hải hoặc Thạch Kiệt Hoa dẫn người đi câu cá, bọn họ chắc chắn phải đặt trước chỗ. Nhưng nếu Thạch Kiệt Hoa, đặc biệt là Triệu Đại Hải, không dẫn người đi mà chỉ thuê người lên thuyền câu cá, thì bọn họ thực sự nên cân nhắc, thậm chí là phải tranh giành cơ hội như vậy. Chuyện này chúng ta phải để ý một chút mới được. Ngô Đại Bân do dự một chút, cắn răng rồi hạ quyết tâm. Sao thế, cậu với em trai cậu câu cá giỏi mà, dù cho Triệu Đại Hải hay Thạch Kiệt Hoa không dẫn người đi nữa thì hai cậu vẫn có thể đi cùng thuyền khác mà. Lưu Vân có chút ngạc nhiên, so với anh và Âu Dương Hoa, hai anh em Ngô Đại Bân câu cá giỏi hơn nhiều. Nếu Triệu Đại Hải thuê người đi câu, anh và Âu Dương Hoa có thể cân nhắc, nhưng hai anh em Ngô Đại Bân câu cá không tệ, kiếm được không ít tiền. Đi cùng thuyền khác cũng có thể câu được nhiều cá, kiếm được nhiều tiền, vậy thì còn muốn gì nữa? Hai anh em tôi đúng là câu được cá, nhưng cũng chỉ hơn các cậu một chút thôi. Cũng có thể kiếm tiền, nhưng chẳng qua là kiếm thêm được một ít thôi, chứ đừng nói là kiếm được nhiều tiền, chuyện đó không thể nào. Trung Thạch Trụ, Lưu Bân và Lôi Đại Hữu trên thuyền của Triệu Đại Hải ấy, ban đầu họ chỉ là ra khơi thả lưới bắt cá thôi, giờ thì chuyên đi câu cá cùng Triệu Đại Hải, nhận lương cố định và tiền thưởng. Cụ thể là bao nhiêu thì chúng ta không biết, nhưng chắc chắn là không ít đâu. Ba người họ mới đi theo Triệu Đại Hải chưa được bao lâu, chưa đến nửa năm mà đã dục dịch xây nhà rồi. Tôi có qua đó xem, dù sao thì trong khoảng thời gian này họ kiếm được không dưới 20-30 vạn tệ đâu. Nếu không thì ai dám xây nhà chứ? Lương của Triệu Đại Hải chắc chắn không cao lắm đâu, tôi đoán chỉ khoảng 2-3 vạn tệ thôi, chủ yếu là tiền thưởng. Giống như các cậu nói đó, ở chỗ ông chủ khác thì khó mà có tiền thưởng, nhưng Triệu Đại Hải lại là cao thủ câu cá, mỗi chuyên gia khơi đều câu được nhiều cá, nên tiền thưởng chắc chắn có, hơn nữa còn vượt xa tiền lương nữa. Ngô Đại Bân thở dài, anh và em trai Ngô Tiểu Bân ra khơi câu cá đúng là được coi là cao thủ, có thể câu được không ít cá, nhưng so với Âu Dương Hoa và Lưu Vân thì cũng chỉ hơn một chút. Thực ra, chỉ kiếm thêm được 1-2 ngàn tệ hoặc 5-3 ngàn tệ thôi. Đi câu ở Thượng Hải vấn đề lớn nhất là không ổn định, có lúc kiếm được nhiều, có lúc lại lỗ vốn. Chúng ta một năm kiếm được 10 mấy vạn tệ đã là tốt lắm rồi, có lúc chỉ kiếm được 7-8 vạn tệ thôi, hiếm lắm mới kiếm được 200 ngàn tệ. Mấy chuyến gần đây đi cùng Thạch Kiệt Hoa, đặc biệt là đi cùng Triệu Đại Hải, mới kiếm được một khoản kha khá. Nếu Thạch Kiệt Hoa và Triệu Đại Hải không còn dẫn người đi câu nữa, thì chúng ta đừng mơ đến chuyện tốt như vậy. Một năm kiếm không được mấy đồng thì thà làm công cho Triệu Đại Hải còn hơn. Dù sao thì mỗi tháng cầm 1 vạn tệ tiền lương là chắc chắn, không có vấn đề gì cả, cộng thêm tiền thưởng nữa thì một năm kiếm được nhiều hơn so với việc chúng ta tự ra khơi câu cá. Ngô Đại Bân cẩn thận tính toán. Lưu Vân, Âu Dương Hoa và Ngô Tiểu Bân vừa nghe vừa gật đầu. Bọn họ ra khơi là muốn kiếm được nhiều tiền hơn, dù là tự đặt chỗ đi câu hay là làm thuê cho Triệu Đại Hải và Thạch Kiệt Hoa, quan trọng là cách nào kiếm được nhiều tiền hơn. Hiện tại, có vẻ như làm thuê trực tiếp cho Triệu Đại Hải sẽ kiếm được nhiều tiền hơn. Chúng ta đừng quên một chuyện, đó là nếu Triệu Đại Hải và Thạch Kiệt Hoa không dẫn người đi câu nữa mà chỉ thuê người lên thuyền, thì những thuyền câu khác ở Thượng Hải sẽ bị ảnh hưởng rất lớn. Cùng một điểm câu cá, các cậu nghĩ xem mấy ông chủ thuyền khác, ví dụ như Lý Hồng Vận, có hơn được Triệu Đại Hải không? Triệu Đại Hải câu cá và tranh giành cá là nhất đẳng cao thủ. Cùng một điểm câu có 10 mấy 20 chiếc thuyền, người câu được nhiều cá nhất chắc chắn là thuyền của Triệu Đại Hải. Nếu chúng ta không làm cho Triệu Đại Hải mà lên thuyền khác, các cậu nghĩ xem trong tình cảnh đó chúng ta còn có thể câu được bao nhiêu cá? Trước kia chúng ta có thể kiếm được tiền, nhưng nếu gặp phải tình huống đó thì chắc chắn sẽ kiếm được ít hơn. Ngô Đại Bân nhắc nhở Âu Dương Hoa và Lưu Vân phải cân nhắc đến tình huống này. Cái này còn phải nói sao? Nếu thật sự xảy ra chuyện đó, chúng ta đừng hòng câu được nhiều cá trên thuyền khác. Âu Dương Hoa cười khổ. Đúng vậy. Nếu Triệu Đại Hải và Thạch Kiệt Hoa thuê người lên thuyền câu cá, chắc chắn sẽ tranh giành đến cùng. Cùng một điểm câu mà tranh giành nhau ác liệt, chúng ta lên thuyền khác thì thật sự không câu được bao nhiêu cá. Chuyên gia khơi trước Tết năm ngoái chẳng phải chúng ta đã thấy chuyện đó rồi sao? Mấy thuyền kia không kiếm được chút lợi lộc nào trước mặt thuyền chúng ta. Chỉ có thể trơ mắt nhìn thuyền chúng ta kéo cá lên ầm ầm, chỉ có thể nhìn chúng ta liều mạng kiếm tiền. Lưu Vân gật đầu lia lịa. Triệu Đại Hải và Thạch Kiệt Hoa làm ăn ngày càng lớn, chắc chắn sẽ còn lớn hơn nữa. Chuyến này trở về, họ không bán cá cho mấy người thu mua tôm cá cua khác mà bán cho Đinh Tiểu Hương. Ông tử Đinh Trọng Sơn này. Tôi cố ý dò hỏi một chút về Đinh Trọng Sơn, quả là một tay làm ăn có hạng. Trước kia ông ta chỉ làm ở bến tàu khác, bây giờ đặt chân đến đây, chẳng mấy năm nữa, việc làm ăn của Đinh Trọng Sơn sẽ lan đến tận bến tàu Thạch Giác thôn này cho xem. Triệu Đại Hải, Đinh Tiểu Hương, Thạch Kiệt Hoa, rồi cả đám Lưu Cương, Lưu Lỗi ở tiểu lâu Hồng Vận trên trấn nữa, tất cả bọn họ sẽ hợp lại làm ăn, người thì ra khơi đánh cá, người thì bán cá, người lại lo việc tiểu lâu. Chẳng phải khu đất sao Tiểu Lâu Hồng Vận trên trấn đang xây một tòa nhà lớn đó sao? Đấy chính là do Triệu Đại Hải, Đinh Tiểu Hương cùng đám Lưu Cương, Lưu Lỗi góp vốn làm đấy. Triệu Đại Hải kiếm được ngày càng nhiều tiền. Người thường đúng là không làm được như vậy. Tự mình ra khơi đánh cá thì không kiếm được bao nhiêu, chắc chắn là làm thuê cho Triệu Đại Hải có lời hơn rồi. Đi theo những người như vậy tuyệt đối không thiệt vào đâu. Ngô Đại Bân dạo gần đây cứ suy nghĩ mãi chuyện này. Phải nói, Triệu Đại Hải giờ đã không còn là một ngư dân bình thường nữa, tiền kiếm được ngày càng nhiều, danh tiếng vang xa khắp cả thị trấn. Ngô Tiểu Bân, Lưu Vân và Âu Dương Hoa đều gật đầu lia lịa. Chuyện này anh em mình hiểu trong lòng là được. Thuyền câu biển của Triệu Đại Hải và Thạch Kiệt Hoa mà có chuyến nào cho khách đi câu thì anh em mình phải đặt chỗ ngay. Đến ngày nào Triệu Đại Hải và Thạch Kiệt Hoa không chờ khách đi câu nữa, mà thuê người ra khơi đánh bắt thì mình phải tính toán lại xem, rốt cuộc là tự mình đi câu kiếm tiền, hay là làm thuê cho Triệu Đại Hải có lợi hơn. Cái nào kiếm được tiền thì mình làm cái đó. Việc cần tiếp bây giờ là đến nhà Thạch Kiệt Hoa xác nhận lại chuyến đi câu 3 ngày nữa thôi. Ngô Đại Bân vừa nói vừa đứng dậy, Ngô Tiểu Bân, Lưu Vân và Âu Dương Hoa lập tức theo sau, bốn người cùng nhau bước nhanh về phía nhà Thạch Kiệt Hoa ở thôn Thạch Giác. Ơ kìa, sao lại lắm người tụ tập ở cổng thế này? Ngô Đại Bân đi đầu, từ xa đã thấy nhà Thạch Kiệt Hoa đông nghịt người. Còn phải hỏi à, chắc chắn là đến đặt chỗ đi câu, hoặc là giống mình, đến xác nhận lại ấy mà. Lưu Vân vừa nói vừa bước nhanh lên phía trước, đông người thế này khó mà chen vào được, mình và Ngô Đại Bân phải xác nhận chỗ trước mới được, không thể để người khác chiếm mất. Các vị, tôi nói các vị chen chúc ở đây cũng chẳng ích gì đâu. Đúng là tôi mới sắm hai chiếc thuyền lớn, chỗ đi câu cũng nhiều hơn, nhưng dù sao cũng phải có trước có sau chứ. Từ tháng trước đã có nhiều người đặt chỗ rồi, chẳng qua là thuyền và chỗ không đủ nên phải xếp lịch sau thôi. Ai đã đặt chỗ thì cứ ở lại hỏi xem 3 ngày nữa còn chỗ không, còn ai chưa đặt thì xin mời về cho, đứng đây cũng vô ích. Thạch Kiệt Hoa nhìn đám người chen chúc trước cửa nhà mà bất lực. Anh biết trong số này có người đã đặt chỗ, nhưng phần lớn là đến từ vận may, xem có vớt phát được chỗ nào không. Nhưng những người này thực sự không còn cơ hội nữa, danh sách đặt chỗ đã kéo dài đến mấy tháng sau rồi. Anh về đây là để gọi điện thông báo cho từng người, nhưng những ai không có điện thoại, hễ nghe ngóng được tin là sẽ tìm đến tận nhà. Thạch Kiệt Hoa tốn cả buổi trời, nói muốn khô cả họng mới thuyết phục được những người chưa đặt chỗ rời đi, chỉ còn lại những khách quen đã mua chỗ trước. Ngô Đại Bân, Ngô Tiểu Bân, Lưu Vân và Âu Dương Hoa ban đầu cũng hơi lo lắng người khác chiếm mất chỗ của mình, nhưng thấy Thạch Kiệt Hoa xử lý đâu vào đấy thì yên tâm hẳn, không tham gia vào đám đông nữa mà đứng sang một bên chờ đợi. Thạch Kiệt Hoa bận rộn gần 2 tiếng đồng hồ, cuối cùng cũng xác nhận xong cho tất cả những người đã đặt chỗ và sẽ lên thuyền trong chuyến ra khơi tới. Ngô Đại Bân, Ngô Tiểu Bân, Lưu Vân, Âu Dương Hoa. Tôi nói mấy người đứng đây xem náo nhiệt gì đấy. 3 ngày nữa thuyền ra khơi, mấy người có đi không đấy? Thạch Kiệt Hoa thấy nhóm Ngô Đại Bân thì vẫy tay gọi. Cơ hội kiếm tiền tốt thế này, dại gì mà bỏ qua. Đừng nói là 3 ngày nữa, giờ này mà có chuyến thì bọn tôi cũng phải đu theo. Ngô Đại Bân tiến đến trước mặt Thạch Kiệt Hoa, tiện tay móc bao thuốc lá trong túi áo ra, đưa một điếu. Phải đấy, cơ hội kiếm tiền tốt thế này, sao bọn tôi bỏ được? Lát nữa tôi về nhà thu xếp đồ đạc, rồi ra thuyền ở luôn cho tiện. Lưu Vân nói thật chứ không đùa, hễ có thể kiếm tiền thì việc gì cũng làm. Lưu Vân, ông áp vừa thôi chứ, có cần đến thế không? Chẳng lẽ nhà ông không có chỗ ngủ hay sao? Âu Dương Hoa trêu chọc. Hừ, bọn hắn bây giờ chỉ nghĩ đến chuyện kiếm tiền thôi, còn nhớ đến cái gì khác nữa đâu. Mấy năm nữa con cái cưới vợ, tốn kém không ít đấy, không có tiền thì làm được gì. Giờ có cơ hội tốt thế này thì phải liều thôi. Lưu Vân xua tay, nói chẳng hề đùa chút nào. Thôi được rồi, ông muốn ra thuyền trông coi thì cứ ra, dù sao cũng có thiếu chỗ ngủ đâu. Chẳng lẽ ông còn lo tôi không cho ông đi câu hả? Thạch Kiệt Hoa chẳng thèm để ý chuyện này, trên thuyền thiếu gì chỗ ngả lưng. Cái này thì khó nói lắm à nha. Bây giờ khối người muốn lên thuyền ông đi câu đấy, lỡ ông quên mất thì phiền to. Lưu Vân nửa đùa nửa thật. Chuyện này đâu dám quên, quên thật thì có mà chúng mày phá tan nhà tao ra à? Thạch Kiệt Hoa xua tay, anh không đùa đâu. Anh phải nhớ mặt từng người đã đặt chỗ, nếu không thì đúng là bị tìm đến tính sổ thật. Chuyện được phát hành trên kênh YouTube Ký ức Tiên giới Chuyện Audio. Thuyền trưởng Thạch, có một chuyện tôi muốn hỏi anh. Âu Dương Hoa nhìn Thạch Kiệt Hoa, có chút do dự, nhưng rồi vẫn mở miệng hỏi. Ông còn chưa kịp mở miệng, thì tôi đã biết ông muốn hỏi gì rồi. Thạch Kiệt Hoa không cần đoán cũng biết Âu Dương Hoa đang nóng lòng muốn hỏi chuyện Triệu Đại Hải khi nào mới lại dẫn người ra khơi. Chắc ông nghĩ tôi đưa mọi người đi câu mà không kiếm được nhiều tiền bằng lão Triệu chứ gì. Thạch Kiệt Hoa liếc xéo Âu Dương Hoa. Ấy, đâu có chuyện đó, Âu Dương Hoa cười xòa, chẳng qua là, chẳng lẽ thuyền trưởng như ông lại thấy mình giỏi hơn Triệu Đại Hải sao? Âu Dương Hoa gật gù, thừa nhận rằng đó chính xác là điều mình muốn hỏi. Thạch Kiệt Hoa đưa người của mình ra biển câu thì cũng kiếm được tiền thật, nhưng so với Triệu Đại Hải thì còn kém xa lắm. Thôi, Thạch Kiệt Hoa xua tay, tôi còn cả đống việc phải làm, không có thời gian đôi co với ông đâu. Chuyện này, thật sự khó nói lắm, Triệu Đại Hải cũng đã tính cả rồi, gần đây không có khả năng ra khơi đâu. Chắc cũng phải đợi đến gần Tết Nguyên Đán, cỡ 1-2 tháng trước Tết, may ra mới đi. Các ông sốt ruột làm gì chứ? Cứ yên tâm đi, hễ Triệu Đại Hải dẫn người đi là chắc chắn có chỗ cho các ông thôi. Muốn phát tài thì cứ chờ đến lúc đó. Thạch Kiệt Hoa biết rõ mười mươi, không chỉ Âu Dương Hoa mà những người đã nếm trái ngọt đều mong Triệu Đại Hải sớm ngày ra khơi. Nhưng chuyện này quả thực là không thể. Âu Dương Hoa thở dài, thực ra anh cũng biết điều đó, nhưng gặp được Thạch Kiệt Hoa thì vẫn phải hỏi thử một câu. Thạch Kiệt Hoa còn rất nhiều việc phải làm, chuyện mồi câu đã chốt được 7-8 phần rồi, chỉ còn 5-6 người chưa xác nhận. Đợi đến tối, anh sẽ gọi điện thoại hoặc để những người mua mồi câu nghe ngóng tin tức rồi tự tìm đến nhà hoặc bến tàu. Nói chuyện với Âu Dương Hoa, Ngô Đại Bân vài câu, Thạch Kiệt Hoa khóa cái cửa nhà rồi nhanh chân đi về phía bến tàu. Ngô Đại Bân, Ngô Tiểu Bân, Lưu Vân và Âu Dương Hoa sau khi xác nhận xong chuyện mồi câu thì ai về nhà nấy. 3 ngày nữa là ra khơi rồi, phải thu dọn đồ đạc thôi, chủ yếu là quần áo và cần câu. Thạch Kiệt Hoa về đến bến tàu, thấy mấy chiếc thuyền câu lớn đều vắng mặt. Hà Kiếm và Thạch Trung Vi đang lái thuyền đi đánh cá, vẫn chưa về. Thạch Kiệt Hoa liếc nhìn xa xa về phía ngư bài, rồi lấy một chiếc cano lái đi. Cha, Thạch Kiệt Hoa vừa lái cano đến gần ngư bài thì thấy Thạch Quảng Minh từ trong phòng bước ra, liền cất tiếng chào. Ngay sau đó, anh thấy Triệu Thạch cũng có mặt. Mấy người đặt mồi câu thế nào rồi? Đã ổn thỏa hết chưa? Thạch Quảng Minh vừa mở miệng đã hỏi chuyện này. Thạch Kiệt Hoa kể lại chi tiết, đây là chuyện vô cùng quan trọng, không được phép xảy ra sai sót. Cha cứ yên tâm, sẽ không có sai sót gì đâu. Cũng không ai ý kiến gì cả. Khi nhận đặt mồi, con đều nói rõ phía trước còn mấy người. Ai cũng hiểu rõ và biết khi nào đến lượt mình, Thạch Kiệt Hoa đã chuẩn bị kỹ càng. Anh không chỉ nhớ tên người đặt mồi mà còn nói rõ có bao nhiêu người đang chờ trước đó, như vậy chỉ có thể sớm hơn chứ không thể chậm trễ. Hơn nữa, mỗi chuyến thuyền ra khơi con đều cố ý để chống một đến hai chỗ mồi câu. Như vậy thì kiếm ít tiền hơn, nhưng nếu có sự cố gì thì dễ xử lý, không gây ra rắc rối. Thạch Kiệt Hoa giàu kinh nghiệm, làm nghề này thì khó tránh khỏi sai sót. Để chống một hai chỗ mồi câu tuy mất tiền thật, nhưng so với việc gặp phải những tình huống không giải quyết được thì vẫn hơn nhiều. Ừ, cách này hay đấy, sau này cứ tiếp tục làm vậy. Thạch Quảng Minh gật đầu, mồi câu bây giờ quý hiếm lắm, ai cũng nghĩ cứ mua mồi là có thể kiếm được 3-50 triệu đồng. Chỉ cần sai sót một hai chỗ thôi là phiền to đấy. Triệu Thạch hoàn toàn đồng ý với cách làm của Thạch Kiệt Hoa. Còn cái ngư bài kia, có cần phải dựng lên không? Thạch Kiệt Hoa chỉ tay về phía một ngư bài đang được xây dựng. Anh nhớ rằng khi mình và Thạch Trung Vi đi mua thuyền thì chỗ này vẫn còn trống không? Triệu Thạch chỉ vào góc đông bắc của ngư bài, giải thích lý do phải nhanh chóng xây dựng thêm một ngư bài nữa, và phải nối liền hai cái với nhau. Thạch Kiệt Hoa nghe xong liền nhanh chân đi tới góc đông bắc, cẩn thận quan sát. Chỗ này có vẻ hơi hở hang thì phải, đúng là phải che chắn kín vào, nếu không thì chỉ 10 ngày nửa tháng nữa, mấy chiếc cano đi câu cá sẽ phát hiện ra mất. Thạch Kiệt Hoa biết rõ những người đi câu cá, đặc biệt là những người câu ở khu vực nội hải, luôn điên cuồng tìm kiếm khắp nơi. Triệu Đại Hải và Đinh Tiểu Hương xây một cái bẫy cá lớn như vậy, sớm muộn gì cũng gây chú ý. Chỗ này phải dựng lên gấp thôi, tránh đêm dài lắm mộng. Thạch Kiệt Hoa hoàn toàn đồng ý. Ở góc đông bắc ngư bài, dòng chảy tuy không lớn lắm nhưng cũng không nhỏ. Thời điểm này đã có không ít cá nhỏ tụ tập, mà dân câu cá thì biết, cứ chỗ nào có cá nhỏ thì chắc chắn sẽ có cá lớn. Trước đây chỗ này đâu có dòng chảy mạnh như vậy nhỉ? Hay là từ khi có ngư bài mới xuất hiện? Thạch Kiệt Hoa hỏi Thạch Quảng Minh, anh là người Thạch Giác thôn, quá quen thuộc với vùng biển này rồi. Chỗ này đúng là nước biển có chảy nhanh hơn một chút, nhưng không đến mức có dòng chảy rõ rệt. Đúng vậy, trước đây không có dòng chảy như vậy đâu. Trên mặt biển thì không thấy được, nhưng hòn lưới của ngư bài sâu hơn 10 mét, chặn dòng nước dưới đáy nên mới tạo thành dòng chảy. Thạch Quảng Minh gật đầu. Ồ, tuyệt vời, có dòng chảy như vậy thì đây đúng là địa điểm lý tưởng để dụ cá rồi. Tuyệt vời, dùng để nuôi cá ở đây thì còn gì bằng. Thạch Kiệt Hoa vui mừng khôn xiết, đúng là vô tình trồng liễu lại xanh không ngờ lại có một nơi tốt như vậy. Với dòng chảy này, khu vực xung quanh ngư bài chắc chắn sẽ dần tụ tập nhiều cá nhỏ, hoặc một số thức ăn khác. Cá trong ngư bài vốn đã nhiều, chắc chắn là không đủ ăn, nhưng dù sao vẫn hơn không, quan trọng hơn là nước biển luôn luôn chuyển, chất lượng nước cực kỳ tốt. Cha, nhị thúc, chỗ này nói không chừng ngày nào cũng có thể câu được không ít cá đấy. Ngư bài này dựng lên, cái bệ nối hai ngư bài phải trừ lại một chỗ. Như vậy mỗi ngày đều có thể ở chỗ này câu cá. Không dám nói nhiều, một ngày câu 100-200 cân, gặp thời thì câu 500-600 cân cá cũng không thành vấn đề. Chúng ta không thể lãng phí nơi này. Chẳng phải lã vọng buông cần câu tiền kiếm được sao? Thạch Kiệt Hoa suy nghĩ một chút, nơi này nhất định sẽ có đàn cá tụ tập tới, không thể lãng phí. Người làm việc trên ngư bài, bao gồm Đinh Ái Liên và Mã Bảo Châu đều có thể câu cá ở đây. À, Thạch Kiệt Hoa, chủ ý này của cậu không tệ. Ở đây ai cũng có thể câu được cá. Câu được cá thì thả vào hồ là được. Triệu Thạch không ngờ tới chuyện này, trong đầu chỉ mong ngư bài nhanh chóng dựng lên để che khuất dòng chảy. Hay là chúng ta câu thử luôn đi. Tôi vừa nãy thấy mấy con cá lớn bơi qua bơi lại dưới đáy đấy. Thạch Kiệt Hoa kích động vì hiện tại đang rảnh rỗi. Cậu làm gì đấy? Giờ này câu cá gì? Nhỡ đâu cậu câu cá ở đây, có người thấy được, đến lúc cano đến thì bảo tôi đuổi người hay không? Thạch Quảng Minh mắng Thạch Kiệt Hoa, ông nhìn quanh ngư bài, không thấy cano hay thuyền đánh cá nào khác, khoảng cách đến bến tàu lại xa xôi, nhưng dân đi biển mắt rất tinh. Dù 1.000 mấy trăm mét nhìn không rõ lắm, nhưng từ động tác cũng có thể đoán ra đang làm gì. Thạch Kiệt Hoa mà câu cá ở đây, nhất là câu được cá, chắc chắn sẽ gây chú ý. Chẳng phải tự tìm phiền phức sao, muốn câu cá thì phải đợi ngư bài dựng lên, chắn hết chỗ này, hoặc là đứng vững đã rồi tính. Thạch Kiệt Hoa không thể phản bác, lời này đúng là không sai, bây giờ đúng là không thể câu cá được. Triệu Thạch vẫy tay gọi Mã Bảo Châu đang kiểm tra cá trong hòm đựng lưới ở bên kia. Nhị gia gia, sao vậy, có chuyện gì? Mã Bảo Châu nhanh chóng đi tới. Triệu Thạch kể cho Mã Bảo Châu nghe về dòng chảy và dặn phải nhắc nhở mọi người không được hé răng về chuyện này, càng không được câu cá ở đây. Nhị gia gia, ông xem thế này được không? Ngư bài này chắc chỉ mấy ngày nữa là dựng xong thôi. Hay là cháu cứ kiếm cớ nằm ở chỗ này, mấy người làm việc này cũng không về nhà được. Việc câu cá, cháu với Đinh Ái Liên để ý là được, cần câu trên ngư bài thì thu hết lại cất đi. Mã Bảo Châu ghé sát tai Triệu Thạch, nói nhỏ ý kiến của mình. Được, như vậy là tốt nhất. Triệu Thạch gật đầu ngay lập tức. Số người làm việc ở ngư bài không nhiều không ít, có người buổi tối hoặc lúc không cần làm việc sẽ về nhà một chuyến. Cố ý nhắc nhở không được nói chuyện này, người có kinh nghiệm sẽ hiểu ngay chuyện gì xảy ra. Ai mà biết được những người này về nhà có nói chuyện này không? Để tránh phiền phức, dứt khoát không nói, những người này mấy ngày nay cứ ở lại trên ngư bài. Ngư bài mới chỉ cần 5-6 ngày là xây xong, lúc đó thì không cần lo lắng chuyện này nữa. Cách làm này là ổn thỏa nhất. Thạch Quảng Minh nhìn Mã Bảo Châu, không ngờ anh lại nghĩ ra biện pháp này, như vậy mới là tốt nhất. Nhị gia gia, cái vòng ngoài cùng của ngư bài có phải nên làm rộng ra một chút không? Rồi thả thêm dây thừng cố định dưới đáy nước. Cháu nghĩ như vậy thì chỗ đứng sẽ rộng hơn, với lại dưới đáy nước có dây thừng, người ta muốn đến câu cá cũng phải cân nhắc kỹ hơn. Mã Bảo Châu chỉ ra mặt biển xung quanh ngư bài. Ngư bài xây ở chỗ này chắc chắn sẽ có cano đến câu cá, chỉ là sớm hay muộn thôi. Xây một cái hành lang rộng rãi hơn, một là lúc làm việc dễ dàng hơn, hai là có thể che khuất xung quanh ngư bài. Một điều quan trọng nữa là dưới đáy ngư bài phải kéo thêm dây thừng. Không có cái này, chẳng mấy chốc mà cano sẽ chen chúc xung quanh ngư bài để câu cá. Có dây thừng, người ta câu cá sẽ rất phiền toái, một khi cá mắc câu, bơi qua bơi lại vướng vào dây, dù không câu được cũng khó mà gỡ. Dần dà cũng sẽ không có nhiều cano đến đây câu cá nữa. À, Triệu Thạch, lão già chúng ta sao không nghĩ ra chuyện này sớm hơn? Mấy chục năm đúng là sống uổng phí. Vòng ngoài cùng của ngư bài nhất định phải làm hành lang, ít nhất cũng phải rộng 1 mét đến 2 mét. Mã Bảo Châu nói không sai, một là lúc làm việc dễ dàng hơn, hai là có thể ngăn cá bơi xung quanh, người khác muốn đến câu cá cũng không dễ dàng. Thạch Quảng Minh hiểu rõ, ngư bài xây xong chắc chắn sẽ thu hút cá lớn tụ tập tới, càng gần hòm đựng lưới càng dễ câu được cá. Xây hành lang rộng 2 mét, cano muốn đến câu cá sẽ rất khó, lại thêm việc kéo dây thừng dưới đáy biển, chắc chắn sẽ có cano đến, nhưng sẽ không nhiều. Việc này nhất định phải tranh thủ thời gian mà làm cho xong. Chẳng phải những tấm thẻ bài ngư dân kia đang được xây dựng ngay kia sao? Cứ thêm chút điểm công là được. Thạch Quảng Minh chỉ tay về phía những người đang xây dựng thẻ bài ngư dân ở đằng xa, rồi quay sang nói với Mã Bảo Châu. Chuyện này nhất định phải làm nhanh chóng, lần này phải hoàn thành hết. Chuyện này cứ để hai chúng ta quyết định, Triệu Thạch nhanh chóng chốt hạ. Việc này nhất định phải làm, anh ta sẽ bàn lại với Đinh Tiểu Hương sau, nhưng trước mắt cần bắt tay vào thực hiện ngay. Mã Bảo Châu lập tức quay người, dạo một vòng quanh khu vực ngư bài. Mấy ngày nay, những người làm việc trên ngư bài không được phép rời đi. Anh phải thông báo cho họ ngay. Sau khi thông báo cho mọi người xong, Mã Bảo Châu kéo Đinh Ái Liên đến một chỗ vắng người, nhỏ giọng kể lại toàn bộ sự việc. Nước chảy quan trọng đến vậy sao? Đinh Ái Liên có chút kinh ngạc, cô không ngờ sự việc lại nghiêm trọng đến thế. Hai đứa mình cũng không rõ lắm, Mã Bảo Châu đáp. Nhưng Nhị Gia Gia và Thạch Gia Gia đều là những người có kinh nghiệm trong chuyện này. Họ nói nó quan trọng, thì chắc chắn là vô cùng quan trọng. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosite.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.